Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Nguyệt Hỏa Nô. Nghe tên thì đã biết là một loại nô lệ rồi. Giờ này mắt mình nó kém rồi anh em ạ, đeo kính đen và chả nhìn thấy con mẹ gì cả. Cho nên là chúng ta bỏ kính đi, mỏi mắt thì phải chấp nhận thôi. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là cái con một trong thập đại hung thú là Lôi Ly, nó đã mang được cái thành quả là một đống cái vòng vàng đấy về. Thì ở đây thì mình cũng nên giải thích qua một chút cho những bạn nào mà chưa thông não, đấy là ở trong các cái kỳ hỗn độn trước ấy, thì mỗi một kỷ nguyên hỗn độn nó sẽ đều kết thúc bằng việc là tất cả sinh linh cũng như đồ vật trong giới hỗn độn bị hủy diệt để bắt đầu một vòng hỗn độn mới. Mà những cái gọi là cao thủ đứng đầu họ muốn tồn tại thì họ phải tiến vào trong bỉ ngạn bằng một cách nào đó, tiến cả thân xác và linh hồn vào trong bỉ ngạn, chứ không chỉ mỗi linh hồn không. Tại vì linh hồn tiến vào bỉ ngạn mà thân xác bị hủy diệt thì họ cũng bị hủy diệt. Thế nhưng mà ngược lại rằng thì là gì? Những cái người đó tiến vào trong bỉ ngạn thì họ không có cách nào có thể quay lại về thế giới mẹ, thế giới hỗn độn. Sau khi hết một vòng kỷ nguyên hỗn độn thì hỗn độn nó lại được thành lập từ đầu, nó lại thành lập ra thế giới mẹ và từng sinh linh lại được thả xuống như là nữ oa nương nương đã cho La Trinh xem đó. Nhưng mà ở trong đây thì có mấy cái vòng vàng mà lấy từ trong thân thể của con mẫu thể hồn nguyên chi linh kia, nó có thể cho sinh linh ở trong bỉ ngạn quay trở lại thế giới mẹ. Tuy nhiên thì là cái này cần phải có thí nghiệm, mà không phải là 6 vòng vàng này chỉ có thể đem 6 sinh linh mà nó có thể đem vô vàn sinh linh trở về. Tại vì sau khi đem về thì lại cho người khác cầm cái vòng vàng đấy vào trong bỉ ngạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm thí nghiệm như thế nào các bạn nhé. Quả nhiên thứ này có thể mang vào trong bỉ ngạn. Mấy quả cầu ánh sáng trên 9 chiếc ghế bắt đầu lập lòe lên. Đúng là thần kỳ, hệt như hồn nguyên chi linh vậy. Xem ra suy đoán của chúng ta là không sai. Các quả cầu ánh sáng nhìn chằm chằm vào vòng tròn xôn xao bàn luận, giọng nói có vẻ vô cùng kích động. Sinh linh ở trong hỗn độn một khi đã bước vào bỉ ngạn thì sẽ bị nhốt mãi mãi trong bỉ ngạn, trừ phi trở thành tín vật bỉ ngạn của người khác thì mới có cơ hội giáng lâm. Thế nhưng những tồn tại thực sự hùng mạnh trong bỉ ngạn thì có kẻ nào bằng lòng lại trở thành tín vật bỉ ngạn của người khác, trở thành thứ lệ thuộc vào người khác đâu. Hồn nguyên chi linh sinh sôi nảy nở đã phá vỡ cái thông lệ ấy, và giây phút này dường như chân lý đã mất đi hiệu lực. Đặc tính này khiến cho các tồn tại hùng mạnh trong bỉ ngạn vô vàn chú ý tới. E rằng đây là cách duy nhất để trở lại giới hỗn độn. Nếu vòng sáng này thực sự có thể giúp chúng ta quay về hỗn độn thì những vấn đề khác đều có thể dùng lưỡi dao để giải quyết. Còn ai mà đối kháng lại được tiên huyết nghị hội chúng ta nữa? Và cầu ánh sáng trên chiếc ghế ngay chính giữa cất giọng cười to nói, Nguyệt Hỏa Nô, người tới thử trước đi. Và cầu ánh sáng vừa nói xong thì đằng sau cổng vòm liền xuất hiện một bóng dáng to lớn. Đó là một người khổng lồ được tạo thành từ lửa. Những ngọn lửa màu xanh lá sẫm xoay tròn quanh cơ thể gã, từ người gã tỏa ra khí tức mạnh mẽ và hung bạo. Nguyệt Hỏa Nô tiến thẳng đến chỗ của Liệt Sơn Thị, thân thể khổng lồ ngồi xổm xuống trước mặt ông ta. Liệt Sơn Thị nhẹ nhàng ném vòng tròn ánh sáng cho gã, vòng tròn này lập tức dừng trên thân thể gã. Trên gương mặt được hình thành từ lửa của Nguyệt Hỏa Nô hiện lên một nụ cười, gã gầm lên rồi biến mất ngay trước mặt Liệt Sơn Thị. Thành công rồi sao? Nguyệt Hỏa Nô rời khỏi bỉ ngạn rồi ư? Liệt Sơn Thị, ngươi mau đi xem một chút đi. Và cầu ánh sáng trên 9 cái ghế nhào nhào lên tiếng. Liệt Sơn Thị liền gật đầu rồi lui khỏi bỉ ngạn. Khi quay về hỗn độn một lần nữa thì ông ta đã thấy Nguyệt Hỏa Nô đang đứng lơ lửng ngay ở gần mình. Hóa ra nơi này chính là hỗn độn sao? Nguyệt Hỏa Nô là con cháu của nền văn minh nguyên linh, được sinh ra ở trong bỉ ngạn. Mặc dù gã biết dưới bỉ ngạn tồn tại một thế giới hỗn độn vô cùng rộng lớn, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gã được đặt chân đến đó. Tổ tiên của gã đã từng thống trị vùng không gian mênh mông rộng lớn này. Vào cái niên đại đó thì nguyên tố mới là chúa tể. Những loại thân thể được làm bằng máu thịt hay sắt thép đều quá yếu ớt trước mặt nền văn minh nguyên linh. Đáng tiếc là ngay cả văn minh nguyên linh hùng mạnh đến thế mà cũng không thoát khỏi trung yên, cuối cùng chỉ đành trốn vào bỉ ngạn. Sau khi trải qua hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, văn minh nguyên linh bọn họ lại được trở về. Nguyệt Hỏa Nô bỗng nhiên xuất hiện khiến Lôi Ly giật bắn cả mình, tia chớp bao quanh người nó tạo thành một tấm lưới kín kẽ, chỉ để lộ ra con mắt ẩn chứa vẻ kiêng dè. Liệt Sơn Thị thì lại lặng lẽ quan sát Nguyệt Hỏa Nô, so với gã thì ông ta bình tĩnh hơn nhiều. Chân lý chính là pháp tắc tối cao trong hỗn độn, muốn đi ngược lại chân lý để quay về từ bỉ ngạn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Lão già kia, mau dẫn đường đi, đưa ta đến thế giới mẹ xem thử cái đám chủng tộc cấp thấp kia bây giờ trông như thế nào, Nguyệt Hỏa Lô ra lệnh. Trong đám mây hỗn độn này, ngoại trừ khí hỗn độn màu nâu thì chẳng có gì khác, hiển nhiên chỗ này không thể khiến cho Nguyệt Hỏa Nô hài lòng. Liệt Sơn Thị thì chính là tộc trưởng của một thế lực siêu cấp, nhưng khi đứng trước mặt Văn Minh Nguyên Linh thì lại chẳng tính là gì. Không vội, Liệt Sơn Thị bình tĩnh nói, dường như không hề để ý đến thái độ bố láo của Nguyệt Hỏa Nô. Vâng, ngọn lửa màu lục ẩn chứa khí tức bạo ngược lập tức dâng trào từ cơ thể Nguyệt Hỏa Nô, gã gầm lên. Ta đây không phải thương lượng với ngươi, mà đang ra lệnh cho ngươi. Ra lệnh cho ta? Liệt Sơn Thị khẽ cong môi, nở nụ cười như có như không. Bấy lâu nay ông ta vẫn luôn nhường nhịn ở trong Tiên Huyết Nghị Hội, cho nên đã khiến những sinh linh bỉ ngạn này ngày càng phách lối hơn. Ngươi nên đảm bảo rằng mình có thể sống sót được rồi hẵng nói tới việc đi. Liệt Sơn Thị lại nói. Ta sống sót được ư? Nguyệt Hỏa Nô cảm thấy hơi lạ. Gã là hỏa linh, là sinh mệnh của lửa hùng mạnh nhất. Nếu như không dùng cách thức đặc biệt để đối phó với gã, thì gã chính là tồn tại bất tử bất diệt. Có thứ gì mà tiêu diệt được gã cơ chứ? Đúng lúc này một cảnh tượng quái lạ bỗng nhiên diễn ra, vòng tròn trên đầu gã lóe lên tia sáng, một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống. Sức mạnh này kinh khủng đến mức không thể phản kháng lại được, cứ thế tóm lên Nguyệt Hỏa Nô, ấn vào hư không. Mà trong hư không lại dường như có một bức tường vô hình nào đó vừa xuất hiện. Sức mạnh vô hình cứ thế tóm lên Nguyệt Hỏa Nô, mài tới, mài lui ở trên bức tường vô hình đó. Phừng, dung nham màu đen dung hợp bên ngoài, thân thể của Nguyệt Hỏa Nô bị trà sát thành bụi phấn, mà ngọn lửa màu lục trào ra từ cơ thể gã thì tạo thành từng vết lửa cháy xám ở trên bức tường vô hình. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại mãi như thế đến tận khi Nguyệt Hỏa Nô bị trà cho không còn sót lại mảnh nào thì mới ngừng lại. Lôi Ly trông thấy kết cục của Nguyệt Hỏa Nô, trong con mắt duy nhất của nó tràn ngập vẻ chấn động. Sức mạnh kỳ lạ bộc phát ra ban nãy là quá kinh khủng. Nếu như đổi lại là Lôi Ly, thì e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn Nguyệt Hỏa Nô là bao, thậm chí là còn bị mài chết nhanh hơn. Vẻ mặt của Liệt Sơn Thị không hề dao động, ông ta nhẹ nhàng vung tay lên, vòng tròn kia lơ lửng ở đằng xa lại tiến vào trong tay. Ông ta khẽ lắc đầu rồi lại lẩm nhẩm đọc chân ý của đạo một lần nữa, quay về bỉ ngạn. Sao rồi? Nguyệt Hỏa Nô thế nào? Có thành công không? Quả cầu ánh sáng trên 9 chiếc ghế lại xôn xao hỏi han, Nguyệt Hỏa Nô có sống được hay không chính là vấn đề họ quan tâm nhất. Thất bại rồi. Hắn bị chân lý xóa bỏ. Liệt Sơn Thị đáp. Sao lại thế được? Không phải hắn đã giáng lâm thành công rồi ư? Nhưng quả cầu ánh sáng kia rất tức giận. Rõ ràng trước đó đã có tiền lệ thành công. Tại sao đến bước mấu chốt nhất thì lại thất bại cơ chứ? Chân lý không thể nào vượt qua dễ dàng như vậy được. Mặc dù Nguyệt Hỏa Nô thành công tiến vào thế giới hỗn độn nhưng vẫn bị quy tắc chân lý phát hiện ra và xóa bỏ. Liệt Sơn Thị giải thích. Vậy thì tại sao con mắt khổng lồ kia lại sống được? Quả cầu ánh sáng thứ hai bên trái lên tiếng hỏi. Vấn đề này khiến Liệt Sơn Thị cứng họng. Ông ta suy tư một lúc rồi mới đáp. Có lẽ là vì thực lực của con tâm cụ, nhãn ma đó không đủ. Dù Nguyệt Hỏa Nô chỉ là nô lệ của Văn Minh Nguyên Linh, nhưng thực lực của gã vẫn rất khủng khiếp. So ra thì tâm cụ nhãn ma yếu hơn rất nhiều. Vậy thì đổi một con khác đi. Quả cầu ánh sáng trên ghế chính giữa nói, đổi thành thủy linh yếu hơn. Toạt, quả cầu ánh sáng vừa dứt lời thì trên mặt đất phía xa có sóng gợn lăn tăn tiến tới. Mãi đến khi tới trước mặt Liệt Sơn Thị, gợn sóng này mới dựng đứng lên. Đây là một sinh linh được tạo thành hoàn toàn từ nước, khi hóa thành hình người bên ngoài thân thể của nó còn mặc giáp nặng. Thủy linh chính là sinh linh cấp thấp nhất trong Văn Minh Nguyên Linh, ít ra thì thực lực của nó kém xa tít tắp so với tâm cụ nhãn ma. Liệt Sơn Thị cũng không nói nhiều, ném cái vòng tròn lên đầu Thủy linh, giống như đã làm lúc trước, sau đó ta cũng biến mất khỏi bỉ ngạn cùng với Thủy linh. Hơn 10 hơi thở sau, Liệt Sơn Thị lại quay về lần nữa. Ông ta vẫn lắc đầu nói, không được, chắc chắn là chúng ta đã bỏ sót cái gì đó rồi. Quan tâm cụ nhãn ma kia có thể thành công, giáng lâm đến hồn nguyên đại thế giới không chỉ dựa vào cái vòng tròn này. Vậy rốt cuộc bỏ sót thứ gì? Qua cầu ánh sáng trên cái ghế giữa cất giọng nghiêm nghị, mau đi điều tra cho rõ đi, chuyện này không được cho phép sai sót. Liệt Sơn Thị lại quay về hỗn độn lần nữa và nhìn Lôi Ly đang chờ đợi cách đó không xa, ông ta hỏi. Sau khi mẫu thể hồn nguyên chi linh bị giết chết, trong cơ thể nó còn thứ gì khác nữa không? Kết tinh hồn nguyên chi linh, Lôi Ly đáp. Thì ngoại trừ kết tinh hồn nguyên chi linh, Liệt Sơn Thị truy hỏi. Nếu ở trong mẫu thể thực sự chỉ có kết tinh hồn nguyên chi linh, thì manh mối sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Muốn để cho sinh linh bị ngạn trở lại hỗn độn, e rằng chỉ là giấc mơ giang dở. Lôi Ly nhớ lại một chút, trong con mắt duy nhất của nó lóe lên tia sáng. Nó nói, còn nữa. Còn gì? Liệt Sơn Thị sốt sắng hỏi. Còn một loại kết tinh hồn nguyên chi linh khác là kết tinh màu vàng, thứ đó cũng tản ra khí tức không khác gì kết tinh hồn nguyên chi linh, chẳng qua nó nồng đậm hơn một chút, Lôi Ly trả lời. Nhiệm vụ mà Liệt Sơn Thị giao cho Lôi Ly chỉ là lấy mấy cái vòng tròn giáng lâm kia, cho nên nó không hề ngó ngàng đến những thứ khác. Lúc đó nó chỉ lo theo dõi, nhất cử nhất động của La Trinh, đợi hắn lấy hết mớ kết tinh màu vàng kia đi, rồi mới xuất thủ đoạt lấy những vòng tròn. Hai mắt của Liệt Sơn Thị sáng bừng, e rằng vấn đề nằm ở trên những kết tinh màu vàng ấy. Vậy ai đã lấy mấy viên kết tinh đó đi? Là Sơn Ư? Liệt Sơn Thị hỏi. Ông ta luôn trốn ở trong đám mây hỗn độn để chờ đợi Lôi Ly, cho nên không biết gì về những chuyện xảy ra tại Hồn Nguyên Đại Thế Giới cả. Huống chi trong tộc Thần Nông Thị còn có sự tồn tại của Sơn. Trong số các đệ tử và tộc nhân đồng cấp thì chẳng ai có thể là đối thủ của gã. Không, là một gã đệ tử trong Thái Nhất Tiên Cung, tên là La Trinh, Lôi Ly nói. Nó vẫn luôn lặng lẽ để ý Hồn Nguyên Đại Thế Giới cho nên biết rõ mọi việc diễn ra trong đó. Đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung ư? Liệt Sơn Thị sửng sốt, sao lại thế được? Vậy còn Sơn thì sao? Trong mắt Lôi Ly hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Cái kẻ là phân thân của không ấy à? Hắn đã thua thê thảm thiết. Lần này trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới có đến hai người có khả năng giáng lâm thế giới. Lôi Ly liền kể lại những chuyện mà mình đã chứng kiến cho Liệt Sơn Thị nghe. Với lại Đằng Xà Kiếm cũng nằm trong tay thanh niên tên La Trinh ấy. Lúc nghe thấy ba chữ Đằng Xà Kiếm, trong mắt Liệt Sơn Thị chợt lóe lên một tia hung ác. Ông ta có vẻ khá giật mình, một lúc lâu sau mà vẫn chưa bình tĩnh lại được. E rằng La Trinh này chính là con cháu của Sivu, vậy nghĩa là toàn bộ kết tinh màu vàng đều nằm trong tay La Trinh đó cả sao? Chắc vậy, Lôi Ly đưa ra đáp án khẳng định. Ồ, ta biết rồi, Liệt Sơn Thị trầm ngâm suy tư. Cửu Lê đã thuộc về quá khứ, dù vẫn còn vài tàn quân ẩn nấp sâu trong thế giới mẹ, nhưng chẳng đủ gây nên sóng to gió lớn gì. Nhưng Liệt Sơn Thị không thể nào ngờ được vẫn còn có tộc nhân Cửu Lê xuất hiện, theo cách này, thậm chí còn mang đi thứ đồ vật quan trọng nhất. Thái Nhất Thiên Cung, xem ra có việc, nên thực hiện sớm một chút rồi. Trong mắt của Liệt Sơn Thị lóe lên những tia sáng rét lạnh. Mấy ngày này Phục Hy vẫn luôn ở lại trên đài phỉ thúy, hắn ta lật tay, trên bề mặt đài phỉ thúy khuếch tán ra từng cái phủ văn phức tạp, trông chúng rất giống với pháp trận trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Ồ, viên kết tinh màu vàng trôi nổi trước mặt hắn ta xoay tròn giữa không trung. Luyện hóa, uy lực của pháp trận dưới chân mạnh hơn gấp mấy lần so với pháp trận trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Toàn bộ ánh sáng trong pháp trận đều hội tụ hết trên viên kết tinh màu vàng kia. Sau một nén nhang, ánh sáng tắt dần mà kết tinh màu vàng vẫn cứ đứng chờ ra đấy. Trên mặt Phục Hy toát lên vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc thì chúng mày là gì? Với uy lực của pháp trận này thì đừng nói kết tinh mà ngay cả loại vật chất cứng hơn gấp trăm lần cũng có thể hòa tan và luyện hóa. Ấy vậy mà kết tinh màu vàng cứ trơ ra. Đúng lúc này nữ oa xuất hiện trên đài phỉ thúy, đang nhìn thoáng qua viên kết tinh kia, bỗng hỏi. Hoàng Hy, vẫn chưa luyện hóa được nó sao? Trên mặt của Phục Hy mang đậm vẻ khó hiểu. Thứ này quái lắm, bản thân nó không cứng chắc đến vậy, nhưng trong quá trình luyện hóa dường như nó có thể tránh hết được mọi lực lượng hòa tan và luyện hóa. Để ta thử xem. Nữ oa vươn tay khẽ tóm lấy kết tinh đã nằm gọn trong tay nàng. Nàng không sử dụng pháp trận do Phục Hy bố trí, mà trực tiếp thúc giục năng lượng oa ảnh. Từng sợi năng lượng màu đỏ quấn lấy kết tinh, điên cuồng ăn mòn nó. Đặt. Năng lượng tích chứa trong oa ảnh của nữ oa là rất kinh khủng. Trong thế giới mẹ e là chẳng có thứ đồ vật nào có thể chống lại sự ăn mòn của năng lượng này. Nhưng khi tia sáng đỏ dần tiêu tan, kết tinh màu vàng vẫn hoàn hảo nằm trong tay nàng, không hề có một chút hư tổn. Trong mắt nữ oa thoáng hiện lên vẻ giật mình, nàng nói, đúng là nó có thể tránh khỏi sự ăn mòn của năng lượng. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tại sao có thể kỳ lạ như vậy được? Nữ oa cũng chưa bao giờ gặp thứ nào kỳ lạ như vậy, nó có thể hoàn toàn tránh khỏi sự xâm nhập của năng lượng. Nếu sử dụng kết tinh màu vàng này để rèn ra pháp bảo hộ thể, thì chẳng phải sẽ tránh được mọi đòn tấn công hay sao? Ngón tay của nàng vuốt nhẹ trên bề mặt kết tinh, đầu ngón tay non mịn ấy bộc phát ra đến 5.000 thần quân lực. Khi sức mạnh này tác động lên kết tinh, nó không thể chịu đựng nổi áp lực, lập tức vỡ ra làm đôi với những tiếng răng rắc giòn giã. Vẻ mặt của nữ oa và Phục Hy càng quái lạ hơn. Thứ này không thể chịu nổi áp lực của lực lượng, nhưng lại tránh được sự xâm thực của năng lượng. Đặc tính này thì làm được cái trò gì? Nữ oa hỏi, trên mặt nàng toàn là vẻ không hiểu. Phục Hy lắc đầu nhìn chăm chú vào viên kết tinh màu vàng, đã bị bóp thành hai nửa mà nói. Có lẽ mấy viên kết tinh này không được dùng để luyện thể. Ý của ngươi là nó liên quan đến việc giáng lâm sao? Vẻ cơ trí lóe lên trong con mắt của nữ oa, dòng suy nghĩ nhạy bén của nàng lướt đi thật nhanh, cuối cùng nàng nghiêm túc nói, đúng là khả năng rất lớn. Tên nhóc La Trinh kia còn giữ không ít mấy viên kết tinh kiểu này, có cần đòi về trước hay không? Phục Hy hỏi. Nữ oa lắc đầu, trước tiên cứ để hắn giữ đi. Từ mấu chốt hiện giờ vẫn là những vòng tròn giáng lâm đã bị Lôi Ly cướp đi kia. Vừa nhắc đến Lôi Ly thì trong con mắt của Phục Hy lập lè những tia sáng rét lạnh. Tên tuổi của thập đại hung thú thượng cổ nổi tiếng khắp nơi, nhưng chỉ cần cho hắn ta hoàn cảnh đủ điều kiện thì muốn giết Lôi Ly cũng chẳng phải việc khó. Lôi Ly lại dám cướp vòng tròn giáng lâm ngay trước mũi hắn, cuộc khi chắc chắn là không bỏ qua, hắn cũng là một kẻ thù dai. Phi thuyền của Thái Nhất Thiên Cung neo ở Lê Sơn 7 ngày cuối cùng cũng lên đường trở về, để đề phòng có điều sơ suất. Lê Sơn còn phái hai đại sơn chủ đi theo hộ tống về tận Trung Thần Châu. Sau khi 7 chiếc phi thuyền đều đã trở lại Trung Thần Châu, La Trinh liền chạy về Tâm Lưu Kiếm Phái để nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Các tộc nhân cửu Lê như Lam Tình Hoắc Trạch thì vẫn được sắp xếp trở lại trong Tâm Lưu Kiếm Phái, chờ Lê Lộc đến đón. Ninh Vũ Điệp thấy La Trinh bình yên trở về, tảng đá đè nặng trong lòng nàng lập tức buông xuống. Nàng nằm trong lòng La Trinh, nghe hắn kể lại những chuyện đã xảy ra ở trong hồn nguyên đại thế giới. Khi nghe đến trận chiến cam go giữa La Trinh và Tà Thần, nàng lo lắng đến mức bàn tay mướt đẫm mồ hôi. Nàng không ngờ là người đàn ông ở thế giới trong cơ thể khi trước từng quỳ gối trước mặt La Trinh lại gây ra những chuyện động trời đến vậy. Kế Ô Cầm ở một bên nghe được chuyện này thì phản ứng rất quyết đoán. Một kẻ không biết tốt xấu như thế thì cứ giết mẹ nó đi là được, sao phu quân lại còn muốn giữ mạng hắn? La Trinh chỉ cười mà không giải thích quá nhiều cho nàng, dù sao thì La Trinh cũng biết Kế Ô Cầm là một cô gái xinh đẹp nhưng lại ít được ăn muối iốt. Tà Thần còn dính dáng đến quá nhiều chuyện, La Trinh còn phải suy nghĩ thật kỹ xem mình nên vạch ra hướng đi nào cho số phận hắn ta. Sau khi các đệ tử như La Trinh và Mạc Nhất Kiếm trở về thì những đệ tử khác trong Tâm Lưu Kiếm Phái đều nhìn họ bằng con mắt khác. Theo quy định của Thái Nhất Thiên Cung thì người ở trong Thiên Cung đã đạt đến hồn nguyên cảnh sẽ không còn mang thân phận đệ tử bình thường nữa mà có tư cách gia nhập vào vùng đất kiếm đống. Dù xét về tu vi hay thân phận, độ chênh lệch giữa bọn họ và các đệ tử Thiên Cung bình thường đã khác nhau như trời và đất. Mấy ngày nay, La Trinh không vào bị ngạn mà không ngừng rót thần tinh vào trong văn minh chi khí, gọi từng pho tượng thanh ngọc ra để mà chui rèn thân thể. Hắn cứ liên tục rèn luyện không ngừng, chân ý của đạo phát ánh sáng vàng, liên tục rót vào trong cơ thể bồi bổ cho những điểm sáng do hồn nguyên chi linh biến thành. Nhờ vậy mà tốc độ phát triển của những điểm sáng ấy nhanh đến kinh ngạc. Thật ra các cường giả hồn nguyên cảnh khác cũng giống với La Trinh, họ đều mong muốn rèn luyện những điểm sáng trong cơ thể mình mạnh hơn, nhưng muốn làm vậy thì chỉ có thể dùng sức mạnh bỉ ngạn hết lần này đến lần khác rót vào, mấy điểm sáng kia mới phát triển lên một cách đầy gian nan. Đây là quá trình vô cùng chậm chạp, cần phải tích lũy năm này tháng nọ, thế nên tốc độ phát triển của họ chỉ như là rùa bò nếu so với La Trinh. Vài ngày sau thì nhóm các đệ tử vừa đạt tới hồn nguyên cảnh tập trung ở một khu vực giao nhau giữa núi Thái Ất và núi Thái Nhất. Phía trước chỗ này là một tòa cung điện khổng lồ đúc từ đồng xanh, tổng cộng có 3 tầng. Trên ban công của tầng thứ nhất cung điện, các đệ tử vùng đất kiếm đống đã tập trung đông đảo, họ đều là cường giả hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh là một cánh cửa cực kỳ mấu chốt, chỉ có vượt qua ngưỡng cửa này mới có thể tiến được xa hơn. Bất kỳ lực lượng, trung kiên trong một đại tông môn, thế lực lớn hoặc đại tộc nào thì cũng đều được hình thành từ cường giả hồn nguyên cảnh. Mà các thế lực siêu cấp giống như Thái Nhất Thiên Cung đương nhiên sẽ đưa hồn nguyên cảnh làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Tựa như tộc Hữu Hùng sẽ đưa toàn bộ hồn nguyên cảnh vào Thiên Thủ Các, Lê Sơn thì xếp hồn nguyên cảnh vào Thanh Sơn Môn, về phần Thái Nhất Thiên Cung thì đưa vào vùng đất kiếm đống. Các đệ tử Thiên Cung đứng tại tầng 1 của cung điện bằng đồng đang đánh giá những đệ tử vừa đạt tới hồn nguyên cảnh đứng cách mình không xa. Lại có người mới sắp gia nhập vùng đất kiếm đống rồi, một chàng trai tóc đen lên tiếng. Tài nguyên của vùng đất kiếm đống lại sắp phải chia thêm một phần ra ngoài. Ai? Một người đàn ông mập mạp đứng bên cạnh chàng trai tóc dài thở dài thườn thượt. Chỉ là người mới thôi mà, họ xếp ở mấy hạng cuối cùng thì được chia bao nhiêu tài nguyên đâu. Một người trung niên có thân hình thấp nhỏ khinh thường nói. Đa số các hồn nguyên cảnh trong cung điện màu đồng đều đạt tới cảnh giới này đã rất nhiều năm, nhưng thực lực của họ vẫn chưa thể sánh được với những nhân vật như cỡ Thu Âm Hà, tự mình đảm đương một phía, cho nên hầu hết vẫn ở lại vùng đất kiếm đống để âm thầm tu luyện. Lần này nhóm đệ tử Thiên Cung đi đến hồn nguyên đại thế giới mới vừa về không lâu, lúc đi trên đường Thu Âm Hà đã truyền lệnh xuống, dặn họ là không được lan truyền lung tung về những chuyện đã xảy ra trong hồn nguyên đại thế giới, nhất là việc La Trinh sở hữu đằng xà kiếm. Mặc dù có rất nhiều người dẫn đầu của các đại tộc đã thấy được cảnh tượng La Trinh lấy đằng xà kiếm ra, nhưng ít nhiều gì bệnh lệnh của ông có thể giúp cho La Trinh không bị quá nổi trội ở trong Thiên Cung. Đây cũng là một cách để ông ta bảo vệ hắn. Vì vậy mà các đệ tử hồn nguyên cảnh ở vùng đất kiếm đống không hề hay biết gì về những chuyện đã xảy ra trong hồn nguyên đại thế giới. Khi các đệ tử Thiên Cung mới đạt tới hồn nguyên cảnh đều đã đến đông đủ, có 3 người bước ra khỏi cung điện màu đồng. Chàng trai tóc dài đi đầu gác trường kiếm trên vai, trong mắt lập lè vẻ nghiêm khắc. Vẻ mặt hắn ta rất nghiêm túc, sau khi đến trước mặt các đệ tử thì chắp tay chào. Chúc mừng các vị đã bước vào hồn nguyên cảnh, gia nhập vào vùng đất kiếm đống của chúng ta. Các đệ tử thiên cung mới đạt tới hồn nguyên cảnh cũng chắp tay đáp lễ. Ta là Phương Vĩ, đến từ núi Thái Minh. Chàng trai tóc dài tự giới thiệu. Phương sư huynh, nghe đại danh sư huynh từ lâu. Những người vừa lên tiếng chính là đệ tử của núi Thái Minh. Mặc dù thứ hạng của Phương Vĩ ở vùng đất Kiếm Đống là thuộc về nửa cuối, nhưng vẫn khá nổi tiếng ở núi Thái Minh. Phương Vĩ chỉ hờ hững gật nhẹ đầu với họ, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị. Các vị đã vào hồn nguyên cảnh thì nhất định phải gia nhập vùng đất Kiếm Đống. Có điều là chắc các vị đã biết rồi. Lúc gia nhập vùng đất Kiếm Đống thì phải xác định thứ tự của mình. Đại đa số các đệ tử thiên cung đều đã biết quy tắc của vùng đất Kiếm Đống, song vẫn còn một ít người không rõ, ví như La Trinh vậy. Không biết thứ tự này được xác định bằng cách nào, La Trinh hỏi. Phương Vĩ lặng lẽ lườm La Trinh một chút, trong lòng hơi khinh thường. Thấy La Trinh mặc bộ quần áo màu trắng thì chắc hẳn đến từ Tâm Lưu Kiếm Phái. Tên này đã đạt đến hồn nguyên cảnh rồi mà ngay cả quy tắc của vùng đất Kiếm Đống cũng không biết rõ sao. Hắn như vậy thường ngày làm cái gì? Hiển nhiên trong lòng Phương Vĩ rất xem thường La Trinh, nhưng vẻ mặt lại không đổi, ngược lại hắn kiên nhẫn giải đáp. Có thể nói vùng đất Kiếm Đống là nơi tập trung đa số tài nguyên của thiên cung, nhưng số tài nguyên này sẽ không phát cho kẻ vô dụng. Lúc nói đến hai chữ vô dụng, hắn còn nhấn mạnh giống như đang ngầm chỉ hơn trăm người trước mặt mình đây. Không ít người khẽ nhíu mày, trong đó có cả Phượng Ca. Người giống như Phượng Ca Lăng Xương vốn đã có địa vị không hề thấp trong thái nhất thiên cung, ngay cả những cường giả ngồi vị trí cao cũng không dám tỏ thái độ như thế với họ. Hỏi sao mà họ không khó chịu cho được. Phương Vĩ chẳng thèm để ý sắc mặt của mấy người mới tới này, hắn ta quay người chỉ về phía cung điện bằng đồng mà nói tiếp. Vùng đất Kiếm Đống có tổng cộng hơn 1.100 người, trong đó tầng 3 có 30 người, tầng 2 là 200 người, tầng 1 là hơn 900, tất cả 1.100 người này đều được phân thứ hạng cả. Phương Sư Huynh, lần trước khi Sư Huynh về núi Thái Minh đã đứng hạng 630, không biết bây giờ lên hạng mấy rồi? Một đệ tử của núi Thái Minh cố tình hỏi. Nghe được câu hỏi này, trên mặt Phương Vĩ toát lên vẻ đắc ý. Trong trận khiêu chiến tháng trước, ta đã tăng thêm 50 hạng, bây giờ đứng hạng 570. Phương Vĩ vừa nói xong, trong nhóm người đã vang lên vài tiếng nói. Ta còn tưởng là lợi hại cỡ nào, chẳng phải là hạng trên 500 thì vẫn ở tầng 1 hay sao? Chắc tên này phải ở lại tầng 1 đến 20 năm rồi quá. Chỉ ở tầng 1 thôi mà cũng không biết ngượng mồm đứng trước mặt chúng ta khoe khoang. Trong số các đệ tử mới đến có không ít người là dòng chính các núi, mặc dù họ cũng vừa gia nhập vùng đất Kiếm Đống giống như La Trinh thôi, nhưng đã biết rõ về quy tắc nơi đây. Đã ngộ nhận được trong 3 tầng của cung điện khác biệt như ngày và đêm vậy, thực lực cũng chênh lệch rất nhiều. Ví như Thuần Hiên mà La Trinh từng đánh bại là hồn nguyên cảnh có thứ hạng ở tầng 1, thế nên nhóm dòng chính xem thường Phương Vĩ cũng là lẽ thường. Bị mấy người dòng chính mỉa mai, vẻ tức giận thoáng qua trên mặt Phương Vĩ, song hắn ta vẫn dằn cảm xúc của mình xuống mà nói tiếp. Cứ cách 1 tháng trong vùng đất Kiếm Đống sẽ có cơ hội khiêu chiến. Các ngươi mới vào vùng đất Kiếm Đống thì không phân chiếp sau, đều xếp ở thứ hạng 1117. Các ngươi có thể thi đấu với nhau để quyết định ra thứ hạng, cũng có thể chọn đối tượng trong tầng 1 để làm đối tượng thi đấu để tăng thứ hạng của mình lên. Lưu ý là 100 kẻ vô dụng đứng cuối cùng sẽ không nhận được bất kỳ tài nguyên gì cả. Ánh mắt Phương Vĩ lướt qua mấy tên dòng chính kia cười lạnh. Những người mới đến, ta cũng không ngại việc các ngươi chọn ta mà đấu đâu. Mặc dù Phương Vĩ thuộc về tầng 1, nhưng sau khi những người như hắn ta củng cố vững chắc được nền móng của hồn nguyên cảnh ở đây rồi, thì thường hay tiến vào bỉ ngạn của dục giới. Tín vật bỉ ngạn mà họ dung nạp cũng nằm ở thập tứ trọng thiên, thậm chí là những trọng thiên cao hơn nữa. Thực lực của họ không phải là thứ mà mấy kẻ mới tới như đám người trước mắt so sánh được. Vừa tiến vào vùng đất Kiếm Đống mà đã khiêu chiến ở người sống lâu ở đây sau, đa số người đều không làm được. Phương Vĩ thấy mấy người bọn họ không lên tiếng thì lập tức thay đổi thái độ, ý tức dần tăng lên. Không phải vừa rồi có người xem thường tầng 1 à? Ban nãy, người cũng có nói mà phải không? Hắn ta vươn tay chỉ vào một đệ tử, người này thuộc về dòng chính của núi Thái Thanh. Dưới áp lực phát ra từ khí tức của Phương Vĩ, tên đệ tử này bèn cúi đầu. Người thì sao? Phương Vĩ lại chỉ vào một đệ tử dòng chính khác, có muốn khiêu chiến với ta không? Đệ tử dòng chính này sầm mặt xuống lui về sau mấy bước. Thấy Phương Vĩ lấn áp đám người mới tới đến mức họ chẳng dám hó hé một câu, rất nhiều đệ tử trong cung điện màu đồng khẽ nở nụ cười. Phương Vĩ lại đang bắt nạt người mới. Cũng chịu thôi, mấy người này mới bước vào hồn nguyên cảnh cho nên độ tự tin bị bay lên hơi thái quá. Họ không biết hồn nguyên cảnh chỉ là một cánh cửa, con đường phía sau còn rất dài. Các đệ tử trong vùng đất Kiếm Đống đều dùng tâm thái của người từng trải để trò chuyện với nhóm người mới. Tình cảnh này đã diễn ra vô số lần rồi, lần nào cũng phải ra oai phủ đầu người mới một chút. Cuối cùng Phượng Vĩ chuyển ánh mắt sang người của Phượng Ca. Phượng Ca là hòn ngọc quý trên tay Thái Đích Cung, là một trong 2 kiều nữ của Thái Nhất Thiên Cung, dòng chính trong số các dòng chính. Phượng Vĩ có lòng muốn lấn át nhóm người mới này, nếu ép được Phượng Ca thì các dòng chính khác cũng chẳng dám nói nhảm. Vùng đất Kiếm Đống cũng không phải nơi có thể dựa vào quan hệ mà leo lên được. Phương Vĩ đi tới trước mặt Phượng Ca mà nói, từng nghe Phượng Ca Điện Hạ chính là nhân tài kiệt xuất của Thái Đích Cung, không biết là Phượng Ca Điện Hạ có dám khiêu chiến ta không? Vừa nãy Phượng Ca và Lăng Xương chẳng nói câu nào, hai người bọn họ không quá đặt nặng tài nguyên của vùng đất Kiếm Đống mà cũng không quá coi trọng thứ hạng. Bảo Phượng Ca của hiện tại đi khiêu chiến Phương Vĩ thì khá là miễn cưỡng. Phượng Ca nhíu mày theo bản năng nhìn La Trinh ở bên cạnh, các đệ tử thiên cung khác cũng tập trung ánh nhìn lên người hắn. Họ từng trải qua hồn nguyên đại thế giới cùng với La Trinh cho nên biết rõ thực lực của hắn. Nếu như hắn giáng lâm thế giới chi thừa thì e là có thể giết chết phần lớn người của vùng đất Kiếm Đống trong tích tắc. Chỉ có điều Thu Âm Hà cùng nhóm người dẫn đầu các núi đã ra nghiêm lệnh không được nhắc tới chuyện này ở trong hồn nguyên đại thế giới. Và lại Thái Nhất Thiên Cung có nhiều người lấy được hồn nguyên chi linh và đạt tới hồn nguyên cảnh như thế hoàn toàn nhờ ơn của La Trinh, cho nên họ rất biết ơn hắn. Có điều vào lúc như thế này thì họ vẫn hy vọng La Trinh có thể ra mặt thay cho họ. Phượng Vĩ thấy Phượng Ca Điện Hạ không nói gì, hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn La Trinh thì thấy hơi lạ. Hắn bèn chỉ vào La Trinh mà nói, xem ra mọi người hy vọng người khiêu chiến với ta. La Trinh nhìn Phương Vĩ một chút, đôi mắt sáng ngời không chút dao động, hắn cười nói, ta khiêu chiến với người ư? Có dám không? Phương Vĩ trầm giọng hỏi. Đây không phải là vấn đề có dám hay không, La Trinh chắp tay hở hững nói, người quá yếu, không có tư cách để cho ta khiêu chiến. La Trinh vốn không có ý định gia nhập vùng đất Kiếm Đống, nhưng hắn đã là đệ tử Thiên Cung thì vẫn nên làm theo quy định trong Thiên Cung. Nếu Phương Vĩ không trêu chọc Phượng Ca thì La Trinh đã chẳng nhiều lời, thế nhưng hắn lại cứ muốn chĩa mũi dùi vào Phượng Ca, thì sao La Trinh có thể khách sáo với hắn được? Nghe giọng điệu kiêu ngạo của La Trinh, mặt Phương Vĩ đột nhiên sầm xuống, tia sáng trong mắt sắc như kiếm, lập tức ập thẳng về phía La Trinh. Vẻ mặt của hai người sau lưng Phương Vĩ cũng rất khó coi, họ thật không ngờ cái tên mới đến này lại dám mở miệng nói lời ngông cuồng như thế. Mọi người trong cung điện màu đồng cũng biểu cảm hết sức đặc sắc. Vấn đề đau đầu xuất hiện rồi, hình như đã từng gặp tên nhóc kia một lần, hắn đoạt giải nhất trong Thất Sơn Tiểu Hội. Thì sao? Không nhận rõ thực lực của mình thì chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Các đệ tử ở tầng 1 bàn tán xôn xao. Do ra thì các đệ tử ở tầng 2 bình tĩnh hơn nhiều, độ chênh lệch giữa tầng 1 và tầng 2 xa nhau một trời một vực. Đa phần những trận phân tranh trong vùng đất Kiếm Đống, bọn họ đều không có tham dự vào. Ngay cả buổi đón chào người mới hôm nay cũng chẳng có mấy người ra xem, chỉ chừng 20-30 người mà thôi. Có điều lần này đúng là La Trinh vẫn hết sức thu hút sự chú ý của bọn họ. Một tiểu sinh mặt trắng ở tầng 2 hứng thú nhìn La Trinh mà nói, thường nghe Tâm Lưu Kiếm Phái theo đuổi con đường thích gì làm đấy, quả nhiên là thế thật. Cổ sư huynh, tên nhóc này rất có phong thái của huynh năm xưa. Đứng cạnh tiểu sinh mặt trắng là một người đàn ông vạm vỡ tên Cổ Liệt, cũng là một đệ tử đến từ Tâm Lưu Kiếm Phái. Cổ Liệt thờ ơ nhìn thoáng qua La Trinh rồi nói, đừng nói ta thành kẻ ngu ngốc như thế, tên nhóc này vừa gia nhập vùng đất Kiếm Đống mà đã khiêu chiến Phương Vĩ thì có cách nào là đang tự chuốc lấy khổ. Nói gì đi chăng nữa thì Phương Vĩ cũng là lực lượng trung kiên ở trong vùng đất Kiếm Đống chứ. Dạo này vận may của Phương Vĩ có vẻ rất khá, hắn tìm được một món tín vật bỉ ngạn vô cùng bá đạo trong thập lục trọng thiên, khiến cho thực lực tăng vọt, nhờ vậy mà thứ hạng cũng bước đi lên. Nếu như anh ta cứ đi một bước chắc một bước như vậy, không đến vài năm, hắn cũng đủ khả năng tiến vào 200 hạng đầu, muốn leo lên tầng 2 chắc cũng không phải là vấn đề. Tiểu sinh mặt trắng lại cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ tên nhóc này là kẻ quá ngu, hắn đâu có bảo rằng mình muốn khiêu chiến Phương Vĩ đâu, hắn khôn khéo lắm chứ. Trong mắt của tiểu sinh mặt trắng, La Trinh chỉ là một người mới hơi giảo hoạt chút thôi, căn bản là không có dũng khí mà đi khiêu chiến Phương Vĩ. Nói thì nói vậy, nhưng chọc giận Phương Vĩ cũng chẳng phải chuyện sáng suốt gì, Cổ Liệt nghiêm mặt nói. La Trinh đến từ Tâm Lưu Kiếm Phái có cùng xuất xứ với Cổ Liệt, trong lòng hắn ta còn đang có ý định, nếu La Trinh mà bị lấn át quá gay gắt thì hắn ta có nên ra mặt choán hay không. Thế nhưng câu vừa rồi của La Trinh đã đắc tội đa số đệ tử trong vùng đất Kiếm Đống. Phương Vĩ tốt xấu gì cũng có hạng thứ hạng khoảng hơn 500. La Trinh nói vậy chẳng phải đã gián tiếp bảo rằng gần nửa đệ tử ở đây không có tư cách choán khiêu chiến sao? Phương Vĩ chẳng thể ngờ được La Trinh lại dám trả lời mình như thế, khí tức nở ra từ dương hồn hắn, hệt như từng thanh kiếm sắc bén phóng thẳng về phía La Trinh. Đối mặt với áp lực phát ra từ linh hồn của Phương Vĩ, La Trinh vẫn giữ vẻ thong dong, không hề e sợ chút nào. Sau khi phát hiện La Trinh không bị ảnh hưởng gì, Phương Vĩ cảm thấy hơi lạ. Mặc dù La Trinh mới vào hồn nguyên cảnh nhưng linh hồn lại không thua kém hắn ta chút nào sao? Hay là thằng nhãi này có pháp bảo giúp nó chống đỡ lại lực lượng linh hồn? Mặc kệ là cái gì, Phương Vĩ cũng không cảm thấy La Trinh có tư cách để nói ra lời như thế. Người chán sống rồi à? Ở đây là vùng đất kiếm đống, không phải Tâm Lưu kiếm phái mà ngươi từng ở, Cường Vĩ nhắc nhở, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thì sao? La Trinh hỏi ngược lại, dáng vẻ hờ hững. Hai đệ tử ở vùng đất kiếm đống sau lưng của Phương Vĩ cũng không nhịn được. Họ tên là Tùng Thanh Tùng Hoàn, đến từ núi Thái Tú và có thứ hạng thấp hơn Phương Vĩ. Thằng nhãi kia, ngoại trừ mở miệng nói lời ngông cuồng, ngươi còn biết làm gì nữa? Có bản lĩnh so tài xem hư thực, khiêu chiến ta đi. Thanh Tùng kích động nói. Tới khiêu chiến ta đi, ngươi có quyền khiêu chiến một lần, Tùng Hoàn cũng nói theo. La Trinh thở ơ đánh giá hai huynh đệ nhà này một chút rồi nói. Hắn đã không có tư cách khiêu chiến ta, thì hai huynh đệ các ngươi càng không có tư cách. Ngươi... Tùng Thanh Tùng Hoàn nghe vậy lửa giận lập tức bùng lên. Tuy nhiên theo quy định của vùng đất kiếm đống thì người cũ không được ra tay bắt nạt người mới. Chỉ người mới mới được quyền tự do lựa chọn đối tượng khiêu chiến. Vậy ngươi nói thử xem, ai có tư cách? Phương Vĩ khẽ cắn môi hỏi. La Trinh chỉ vào cung điện bằng đồng mà nói, người có tư cách khiêu chiến ta trong kia. Mời... Phương Vĩ nén cơn giận xuống rồi dẫn nhóm người mới vào trong cung điện bằng đồng. Dù sao tên nhóc này cũng chẳng chạy đi đâu được. Hắn ta muốn để La Trinh hiểu rõ, một khi đắc tội những người cũ như bọn họ thì sẽ phải nhận kết cục như thế nào. Các đệ tử mới đạt tới hồn nguyên cảnh tiến vào tầng 1, những đệ tử ở đây lập tức vây lại, chặn trước người La Trinh. Thằng nhãi danh, lớn lối trong vùng đất kiếm đống thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Chắc là ta đủ tư cách cho người khiêu chiến chứ, chọn ta đi này, chọn ta. Mấy lời gọi đòn vừa rồi của La Trinh đã hoàn toàn chọc giận người cũ trong vùng đất kiếm đống. Gần như kẻ nào cũng muốn La Trinh khiêu chiến mình, tình hình lập tức trở nên rối loạn. Không biết ai hô lên, nếu ngươi khiêu chiến thắng ta, ta sẽ đưa cho ngươi 10.000 thần tinh. Đối với đệ tử của vùng đất kiếm đống thì 10.000 thần tinh chỉ là con số nhỏ. Song có người này mở đầu, mấy người sau đó cũng học theo mà tăng giá lên. Nếu ngươi thắng ta, cho ngươi 50.000 thần tinh, 100.000, 150.000. Người thắng hay thua cũng đều không sao, chỉ cần người dám khiêu chiến ta, ta cho người 200.000 thần tinh. Bỗng chốc cả mọi người xúm lại gần La Trinh. La Trinh thật không biết là mình nên khóc hay cười nữa. Phượng Ca và Lăng Xương lặng lẽ liếc nhau, trên mặt cũng tỏ vẻ khó hiểu. Sầu Tuấn đi tuốt ở cuối nhóm người, nãy giờ vẫn cười hì hì. Hắn ta không ngờ La Trinh vừa tới vùng đất kiếm đống đã được chào đón nhiệt liệt như thế. Mấy người cũ ở đây lại sốt sắng muốn đưa tặng thần tinh cho La Trinh đến vậy. Lúc bọn họ đã tăng giá lên 400.000 thần tinh, rốt cuộc La Trinh lên tiếng chặn lại. Ta không có thiếu thần tinh. Đừng nói trước đó đã hao tổn hết mấy chục triệu thần tinh trong trận chiến với tà thần, mà chỉ là trong những ngày gần đây để mà chui rèn thân thể hắn đã chi ra một con số khá lớn. Phần thưởng mấy trăm ngàn thần tinh vẫn chưa đủ khiến La Trinh để mắt. Ngươi không thiếu thần tinh, vậy còn pháp bảo thì sao? Ta có một thanh huyền tôn đạo bảo nhị lưu. Nếu ngươi... Thanh kiếm này là tín ngưỡng chí bảo tam lưu đây. Họ vừa nói vừa lấy ra đủ các loại pháp bảo, mà đa số người trong thiên cung đều dùng pháp bảo dạng kiếm. Những người này cứ liên tục đề nghị giống như chỉ cần La Trinh chịu khiêu chiến bọn họ thì họ sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn vậy. Còn những người mới giống như Sầu Tuấn đều cố hết sức để nén cười. Đợi khi đám người cũ này phát hiện thực lực chân chính của La Trinh rồi, không biết họ sẽ có biểu cảm thế nào. Đủ rồi, La Trinh dở khóc dở cười nói. Mấy người kia phát hiện La Trinh mãi không chịu khiêu chiến đối thủ, vẻ mặt lại trở nên khó coi như ăn phải phân chuột, cực kỳ không thân thiện. Một người trẻ tuổi hơi lùn lùn nhìn La Trinh chằm chằm và nói, nếu ngươi không dám chọn đối thủ thì cũng được thôi, một tháng sau chúng ta sẽ có quyền tự do khiêu chiến, lúc đó thì chẳng phải là do ngươi quyết định nữa. Phương Vĩ ở bên cạnh cũng cười lạnh nói, rõ ràng tên này đang đùa giỡn chúng ta, hắn vốn chẳng dám khiêu chiến chúng ta đâu, mọi người tản đi thôi, một tháng sau... ta sẽ để các ngươi nhìn xem tên nhóc này thê thảm cỡ nào. Lúc mấy người này đang nói lời châm chọc, La Trinh thở dài một hơi lạnh nhạt nói, ta có thể khiêu chiến các ngươi, có điều ta muốn xem bảng xếp hạng của vùng đất kiếm đống trước đã. Lúc nghe thấy La Trinh bảo muốn xem bảng xếp hạng, ánh mắt mọi người đều sáng lên, xem ra thằng nhóc này không ngốc chút nào, hắn biết rõ mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên muốn chọn khiêu chiến người xếp hạng bét nhất. Có điều chuyện này cũng chẳng sao, ngay đến Hứa Lam xếp hạng 1116 ắt hẳn cũng có thể nghiền ép tên này. Chỗ này chính là bài danh thạch đây, trong nhóm có người kêu lên. Ở cuối đại sảnh tầng 1 có một tảng đá dài, mảnh, đen xì, ai đó chạm nhẹ lên phủ trận ở rìa tảng đá, từng cái tên lập tức hiện lên ngay chính giữa, trên đó có tổng cộng 1116 cái tên. Mà nhóm người mới như La Trinh còn chưa được xếp vào bài danh thạch cho nên thứ hạng đều là 1117. Mấy cái tên trên bài danh thạch kia được chia ra làm 3 nhóm, trong nhóm cao nhất chỉ có 30 cái tên, hiển nhiên bọn họ là đám nhân vật nằm ở tầng 3 của vùng đất kiếm đống, mà cái tên được viết cao nhất trong nhóm ấy chính là Lý Bôi Tuyết. Người tên là Lý Bôi Tuyết này chắc là người mạnh nhất ở vùng đất kiếm đống rồi, La Trinh trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt quán lướt trên bài danh thạch thẳng một đường xuống dưới, bỗng mở miệng hỏi. Ta có một câu hỏi. Cứ nói đi, ta có thể giải đáp cho ngươi. Có gì thì cứ hỏi thẳng. Mấy người cũ này đối xử với La Trinh phải nói là quá ân cần, nhưng kiểu ân cần này cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Ta có thể khiêu chiến người tầng 2 hay không? La Trinh hỏi. Lúc hắn đặt ra câu hỏi này, mấy trăm người trong tầng 1 vô cùng kinh ngạc. Thằng nhóc này không phải uống nhầm thuốc đấy chứ, hắn đang hỏi về tầng 2 cơ đấy. Trong cả vùng đất kiếm đỗng này có tổng cộng hơn 1.100 người, mà số người ở tầng 2 chỉ có hơn 200. Thực lực của những người ở tầng 2 so với tầng 1 chẳng khác nào giữa trời và đất. Theo quy tắc là không được. Phương Vĩ đến trước mặt bài danh thạch, đưa tay chỉ vào cái tên nằm cao nhất trong nhóm ở tầng 1. Người có tư cách khiêu chiến đệ tử tầng 2 chỉ có một mình hắn, người phải đánh bại hắn mới có thể khiêu chiến người tầng 2. Cái tên mà Phương Vĩ chỉ vào là Thuần Hạo, y chính là người xếp hạng đầu trong tầng 1. Phượng Ca vừa nhìn thấy hai chữ Thuần Hạo thì ánh mắt lập lòe, lóe sáng. Y chính là con trai lớn của Cầm Phi, mà Thuần Hiên, đệ đệ của Thuần Hạo đã từng bại dưới tay La Trinh trong cái thân phận là cường giả hồn nguyên cảnh. Ta biết rồi. La Trinh gật đầu giơ tay lên chỉ vào người đứng đầu tầng 2 mà hỏi. Nói cách khác, nếu ta muốn khiêu chiến đệ tử tầng 3 thì cũng nhất định phải đánh bại người đứng đầu của tầng 2. Ngoài trừ đệ tử Thiên Cung mới tới thì cả tầng 1 đều lặng ngắt như tờ. Hầu hết mọi người đều dùng ánh mắt như thể nhìn thằng ngốc để nhìn chằm chằm vào La Trinh. Vùng đất kiếm đống của chúng ta thu nạp một tên ngốc à? Khiêu chiến tầng 3, rốt cuộc gã phải ngốc cỡ nào mới có được ý nghĩ đó? Ta ở vùng đất kiếm đống bao lâu rồi, mà đây là lần đầu tiên gặp được người mới, lại nói ra lời như thế. Tu thành hồn nguyên cảnh là một quá trình dài vô cùng vô tận. Thực lực của người đang ở giai đoạn tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ nó chênh lệch rất lớn. Ba tầng 1, 2, 3 của vùng đất kiếm đống nó đại diện cho ba quá trình tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ đó. Những người ở tầng 3 rất hiếm khi lộ diện, vô cùng thần bí. Có người thì đã gia nhập vùng đất kiếm đống rất lâu năm mà vẫn chưa thấy họ lần nào. Những người trên đó một khi đột phá thì lúc nào cũng có thể được chọn làm thiên tiết độ sứ, trở thành đại nhân vật đủ để chấn thủ một phương như Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình vậy. Trịnh Song Kỳ đứng hạng đầu của tầng 2 đã nhiều năm, nhưng từ 7 năm trước sau khi khiêu chiến thất bại, hắn ta không còn khiêu chiến người tầng 3 nữa. Mà trong số hơn 200 người tầng 2, gần như tháng nào cũng có người đi khiêu chiến Trịnh Song Kỳ, hòng kéo hắn ta xuống khỏi vị trí đó, song chưa có một ai thành công. Có thể nói là những yêu nghiệt ở tầng 3 vốn khinh thường Trịnh Song Kỳ ở tầng 2, mà Trịnh Song Kỳ ở tầng 2 đè ép tất cả mọi người bên dưới đến gắt gao, thực lực chênh lệch nhiều như thế. Lúc mọi người xem La Trinh như cả ngu đần và định mặc xác hắn thì La Trinh bỗng lên tiếng. Được rồi, ta quyết định sẽ khiêu chiến người này. Hắn vươn tay chỉ vào cái tên được viết cao nhất trong nhóm ở tầng 1, Thuần Hạo. Khiêu chiến Thuần Hạo, vẻ mắt của Phương Vi co giật, những người khác cũng nhìn La Trinh với ánh mắt như nhìn quái vật. Chỉ cần thắng Thuần Hạo là có thể khiêu chiến tầng 2. Trong tầng 1, Thuần Hạo cũng là mục tiêu của đông đảo thiên tài ở đây. Y vô cùng nổi tiếng và thường hay có người khiêu chiến với Y. Trong đa số người dám khiêu chiến đều là thiên tài đứng trong top 30 vị trí đầu. La Trinh này chỉ vừa gia nhập vùng đất kiếm đống thôi, vậy mà đã muốn khiêu chiến Thuần Hạo sao? Bọn họ nghi ngờ là tai của mình bị ù, chắc là nghe nhầm. Có điều cuối cùng La Trinh đã lựa chọn một đối thủ. Nếu hắn đã muốn chết thì nhóm người cũ bọn họ cũng sẵn lòng giúp hắn tọa nguyện. Thuần Hạo đâu? Hình như mấy hôm nay hắn không có đây. Để ta chuyển lời cho hắn, có người khiêu chiến hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Cứ đầu mỗi tháng thì tất cả đệ tử trong vùng đất kiếm đống đều sẽ tụ lại trong cung điện này, đợi người khác khiêu chiến mình hoặc khiêu chiến người khác. Nhưng bây giờ đang là giữa tháng, đệ tử không có tư cách khiêu chiến, cho nên một vài đệ tử dòng chính lựa chọn ra ngoài giải khuây. Và lúc này Thuần Hạo cùng đệ đệ Thuần Hiên vừa rời khỏi núi Thái Nhất, vừa tiến vào Long Thành, thanh kiếm ngọc đeo bên hông Thuần Hạo bỗng rung lên, tỏa ánh sáng mờ nhạt. Ngón tay của y khẽ búng lên kiếm ngọc, trên vặt là vẻ kỳ lạ. Đại ca, sao vậy? Thuần Hiên hỏi. Có người muốn khiêu chiến ta? Thuần Hạo khó hiểu nói. Đại ca ngồi vị trí này lâu quá, bị nhiều người nhìn như sói đói mà. Thuần Hiên cười nói. Chỉ khi đánh bại được Thuần Hạo thì mới có thể khiêu chiến người tầng 2. Hiện giờ Thuần Hạo chính là nhân vật hấp dẫn nhất trong tầng 1. Tháng nào cũng phải ứng phó với ít nhất là một trận khiêu chiến, cho nên y đã quen. Để cảm thấy lúc này có người khiêu chiến ta là bình thường sao? Thuần Hạo hỏi ngược lại. Thuần Hiên suy nghĩ rồi vỗ tay một cái nói. Không đúng, bây giờ không phải ngày đầu tháng, họ không có tư cách khiêu chiến đại ca. Thuần Hạo gật đầu, suy tư một lát rồi nói. Hình như Phượng Ca đã về Thái Đích Cung, đám người mới bước vào hồn nguyên cảnh kia cũng trở về cả rồi. Hai mắt của Thuần Hiên trợn lên, nhìn Thuần Hạo với vẻ không tưởng tượng nổi. Y nói, đại ca, đừng nói là nhóm người mới tiến vào hồn nguyên cảnh kia đấy chứ. Lúc người mới gia nhập vùng đất kiếm đống thì đúng là họ có một cơ hội khiêu chiến bất kỳ ai tùy thích. Thông thông thường họ sẽ chỉ so tài với nhau để phân chia thứ hạng. Hầu như không có người mới nào chán sống lại đi khiêu chiến người cũ cả. Cho dù là người cũ, xếp hạng chót nhất thì cũng vậy. Đắc thế, Thuần Hạo gật đầu. Biểu cảm trên mặt Thuần Hiên không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Yêu nói, sao lại có người mới ngu ngốc quá vậy, vừa gia nhập vùng đất kiếm đống đã dám khiêu chiến đại ca. Thuần Hạo nhàn nhạt lườm Thuần Hiên. Ta không biết có người mới nào ngu ngốc như vậy hay không. Ta chỉ biết là có đệ tử vùng đất kiếm đống bị thua dưới tay một tên đệ tử thiên cung, còn chưa bước vào hồn nguyên cảnh đây này. Bị đại ca nói vậy, Thuần Hiên lập tức không vui. Đại ca, đó là ngoại lệ, tín vật bỉ ngạn của thằng nhãi kia. Thế nên, mới đừng xem thường bất kỳ một đối thủ nào cả. Thuần Hạo ngắt lời Thuần Hiên. Nếu ta cũng nghĩ như đệ thì e là đã bị kéo xuống khỏi vị trí đứng đầu từ lâu rồi. Thuần Hiên thua cho La Trinh là một nỗi nhục rất lớn, chuyện này vẫn bị Cẩm Phi dùng mọi cách ém nhẹm xuống. Ngoại trừ vài người thì chẳng ai biết được. Đi thôi, theo ta trở về vùng đất kiếm đống xem thử. Trong mắt Thuần Hạo lóe lên tia sáng sắc bén, khóe miệng y cong lên. Thật ra thì ta cũng rất tò mò, không biết người mới này có biết trời cao đất rộng hay không mà lại dám đến khiêu chiến ta. Hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi Long Thành, hướng thẳng đến vùng đất kiếm đống. La Trinh đợi ở tầng 1 cả nửa canh giờ, người ở đây nghe nói có người mới dám khiêu chiến Thuần Hạo, xếp hạng nhất ở tầng 1 thì cũng lục tục kéo đến xem càng lúc càng đông. Một vài đệ tử vốn đang dạo chơi bên ngoài nhanh chóng trở về, mà các đệ tử bế quan tu hành thì cũng lần lượt xuất quan. Tất cả mọi người đều muốn xem thử, người mới ngông cuồng đến cực hạn ấy, rốt cuộc là mồm ngang mũi dọc thế nào, vừa mới tiến vào vùng đất kiếm đống mà lại muốn khiêu chiến đệ tử xếp hạng đầu tiên ở trong tầng 1. Đây quả thực chưa từng xảy ra. Nhóm người mới đứng sau lưng La Trinh vẫn khá căng thẳng và lo lắng. Bọn họ không có nghi ngờ thực lực của La Trinh, nhưng người mà hắn muốn khiêu chiến chính là người đứng hạng nhất của tầng 1. Khoảng cách này thực sự hơi bị lớn. Còn nhóm người cũ của vùng đất kiếm đống thì ngồi xổm đợi xem trò vui. Phương Vĩ đang lẳng lặng đánh giá La Trinh, trong lòng hắn ta thoáng có cảm giác hơi sai sai. Người có thể vượt qua hồn nguyên đại thế giới và bình yên tu thành hồn nguyên cảnh thì ắt phải là rồng phượng trong loài người, không thể nào lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế được. Mà biểu hiện của La Trinh này quá bình tĩnh, tựa như hắn có niềm tin tuyệt đối vậy. Kiểu bình tĩnh này không giống là đang giả vờ, cho dù là giả thì lát nữa khi đánh thật kiểu gì cũng nhanh chóng lộ tẩy thôi. Hắn làm vậy chỉ muốn là ra mặt thay cho người mới thôi sao? Hơn nửa canh giờ sau, trước cung điện bằng đồng xuất hiện hai bóng người, sau đó giọng nói ung dung của Thuần Hạo vang lên. Rốt cuộc là ai muốn khiêu chiến ta vậy? Thuần Hạo về rồi. Mắt của đám người cũ trong vùng đất kiếm đống lập tức sáng ngời lên. Phương Vĩ bước lên một bước, chắp tay với Thuần Hạo rồi chỉ vào La Trinh mà nói, hắn chính là người muốn khiêu chiến ngươi. Thuần Hạo thờ ơ nhìn sang La Trinh, đánh giá một lượt từ đầu đến chân nhưng không nhìn ra điểm nào kỳ lạ. Trong khi đó, Thuần Hiên vừa thấy La Trinh đã khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu giật mình của đệ đệ khiến Thuần Hạo thực sự quá mất mặt, y cau mày khiển trách, Thuần Hiên, bình tĩnh một chút. Thuần Hiên làm sao bình tĩnh cho nổi, y thực sự không ngờ cả khiêu chiến đại ca lại chính là La Trinh. Y mới thua La Trinh chưa được bao lâu, còn vì chuyện này mà bị đại ca trách móc cho một trận. Ngay cả tam đệ Thuần Viễn cũng thỉnh thoảng mở miệng mỉa mai y. Bây giờ La Trinh chỉ vừa mới tiến vào hồn nguyên cảnh thôi mà, vậy mà lại đến để khiêu chiến đại ca mình. Đại ca, thằng nhóc đó là La Trinh, Thuần Hiên nhỏ giọng nói. Nghe được câu này, trong mắt Thuần Hạo cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Nói thật thì chuyện Thuần Hiên bị La Trinh đánh bại, trong lòng Thuần Hạo vẫn cảm thấy rất lạ. Mặc dù La Trinh nhờ vào tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm nên mới thắng, nhưng bàn cờ đá xanh mà đệ đệ mình miêu tả vẫn hơi bị quá lợi hại. Ít ra Thuần Hạo chưa bao giờ nghe nói đến tín vật bỉ ngạn nào như thế. Mặt khác, Thuần Hạo lại càng không ngờ La Trinh vừa bước vào hồn nguyên cảnh, vừa mới gia nhập vùng đất kiến đống mà đã có can đảm khiêu chiến mình. Nhưng dòng suy nghĩ lượn quanh trong lòng Thuần Hạo, sau đó y nở nụ cười. Hóa ra người chính là La Trinh. Chính là tại hạ, La Trinh đáp. Còn chưa đạt đến hồn nguyên cảnh đã đánh bại đệ đệ Thuần Hiên của ta, người thực sự là rất khá, Thuần Hạo tử tốn nói. Y vừa dứt lời, nhóm người cũ trong vùng đất kiếm đống lập tức xôn xao hẳn lên. Cái gì? Ta không nghe nhầm đấy chứ. Thằng nhóc này đã đánh bại Thuần Hiên lúc hắn còn chưa đạt đến hồn nguyên cảnh ư? Thuần Hiên xếp hạng thứ 1022 trên bài danh thạch, có thể xem là thứ hạng rất thấp, thế nhưng sau Thuần Hiên vẫn còn 80-90 người nữa. Vậy có nghĩa là khi La Trinh còn chưa đạt đến hồn nguyên cảnh, hắn đã có thể đánh bại những người cũ xếp hạng phía sau à? Vẻ mặt của mấy người xếp hạng sau Thuần Hiên không được tốt cho lắm. Đại ca, Thuần Hiên khá là xấu hổ, chỉ vì ngăn không cho chuyện này phát tán ra ngoài mà mẫu thân họ là Cẩm Phi, thậm chí còn đổi hết hộ vệ trong Thái Đích Cung. Chuyện Thuần Hiên thua không hề được lan truyền ra, vậy mà đại ca của y lại tiết lộ cho mọi người đây biết hết. Hành động này không chỉ bôi nhọ một mình Thuần Hiên Y. Ai ngờ Thuần Hạo chẳng thèm để ý gì tới đệ đệ của mình mà chỉ nói tiếp. Thua chính là thua, chẳng có gì hay mà giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt. Có một vài người vận may tốt lấy được vài món tín vật bỉ ngạn nào đó, nên đương nhiên có thể đánh bại kẻ mạnh hơn mình. Y bỗng chuyển đổi đề tài nhìn La Trinh chằm chằm và nói, nhưng may mắn thì không có tồn tại ở chỗ của ta. Ngươi đã chọn khiêu chiến ta thì đương nhiên ta không từ chối, chỉ có điều ngươi phải chuẩn bị, sẵn sàng tâm lý mà trả cái giá đắt đi. Dứt lời, Thuần Hạo bước thẳng ra sau cửa cung điện màu đồng. Lúc đi ngang qua Phương Vĩ, y vỗ vai hắn ta và bảo dẫn hắn tới. Những người cũ khác cũng nối đuôi nhau đi theo Thuần Hạo, còn La Trinh cùng với đám người mới đi ở phía sau cùng. Tất nhiên là đệ tử tầng 2 chẳng mấy ai coi trọng đám đệ tử tầng 1, nhưng mà người vừa mới gia nhập vùng đất kiếm đống lại đi khiêu chiến Thuần Hạo thì cái tiết mục này vẫn rất đáng xem. Bọn họ cũng muốn xem thử rốt cuộc La Trinh chỉ là kẻ không biết trời cao đất rộng hay hắn thực sự có thực lực đó. Bên cạnh cung điện đồng có một cái đài giao đấu hình vuông, xưa nay các đệ tử của vùng đất kiếm đống vẫn thường so tài với nhau ở đó. Thuần Hạo nhẹ nhàng nhún chân, thoát cái đã đứng ngay chính giữa đài giao đấu, bàn tay y hơi mở ra làm động tác mời với La Trinh. Các đệ tử ở tầng 1 đã bùng nổ rồi. Thuần Hạo đại ca, để cho thằng nhãi ăn chút đau khổ đi, hắn vừa mới vào hồn nguyên cảnh mà thôi, e rằng còn chẳng đỡ nổi một đấm của Thuần Hạo. Một cú đấm thôi là đủ khiến cho hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn cạn kiệt, sau đó bồi thêm cú nữa là đủ đánh nát hắn. Trong lúc các đệ tử phía dưới đang đánh trống gieo hò cổ vũ, La Trinh nhảy bật lên, đứng thẳng trên đài giao đấu. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua phát hiện chung quanh đài này bố trí từng cái pháp trận hình con rắn. Thấy La Trinh tò mò mấy pháp trận đó, Thuần Hạo liền nói, đây là lần đầu tiên ngươi lên đài giao đấu cho nên có vài quy định ta phải nói cho ngươi biết. Trong vùng đất kiếm đống không thể sử dụng tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm. Không thể sử dụng tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm ư? La Trinh nhướng mày. Thuần Hạo để ý thấy biểu cảm của La Trinh thì trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Y nghe Thuần Hiên bảo rằng chẳng qua La Trinh chỉ dựa vào cái bàn cờ đá xanh kia thôi. Nếu pho tượng giáng lâm trên bàn cờ có thể phát triển đến vô hạn thì đúng là quá đáng sợ. Nhưng một khi không thể sử dụng món tín vật bỉ ngạn ấy thì La Trinh trước mặt y chẳng khác nào một tên phế vật vô dụng. Không chỉ có tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm mà loại thần bí và loại phụ trợ có năng lực đặc biệt cũng bị cấm sử dụng ở đây. Một khi sử dụng sẽ bị pháp trận đẩy bắn ra ngoài xem như thất bại. Thuần Hạo tiếp tục nói. Rõ rồi, La Trinh gật đầu. Tiêu chuẩn để gia nhập vùng đất kiếm đống được phân chia dựa theo hồn nguyên cảnh. Đệ tử hồn nguyên cảnh cần dùng toàn lực ứng phó để tăng giới hạn chịu đựng lực lượng hồn nguyên chi linh trong cơ thể mình. Huống chi tín vật bỉ ngạn chứa đựng đủ các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Một khi mang nó ra sử dụng thường sẽ gây ra hậu quả khó lường, cho nên nó mới bị cấm trên đài giao đấu. Đã rõ rồi, vậy thì hãy thua đi. Trong cơ thể Thuần Hạo trao ra một luồng khí tức mênh mông, sức mạnh bỉ ngạn không ngừng được rót ra từ thế giới trong cơ thể y, hội tụ vào cơ thể. Toàn bộ hồn nguyên chi linh đồng thời được kích hoạt cùng lúc, thế nên khí tức của y tất nhiên tăng vọt. Chẳng qua là có bị thua trong tay ta cũng không phải là quá nhục, dù sao cả tầng 1 này đều do ta cầm đầu. Đáng tiếc, ngươi từng làm nhục đệ đệ Thuần Hiên của ta, cho nên ta sẽ không nương tay. Vị đắng cay mà ngươi nên ăn thì ngươi nhất định phải nuốt xuống cho bằng hết. Dứt lời, Thuần Hạo vươn tay ngưng tụ một dấu bàn tay đè xuống đầu La Trinh. Lắm lời thật, sức mạnh bỉ ngạn tích trữ trong dấu tay này đã vượt quá cả 3.000 thần quân lực. Đây là một nguồn sức mạnh rất lớn đối với những người vừa mới vượt qua hồn nguyên cảnh. Những người cũ trong vùng đất kiếm đống vừa thấy dấu tay khổng lồ kia thì đều mỉm cười. Thuần Hạo rất có kiên nhẫn nói rõ quy tắc cho La Trinh nghe, nhìn thì như vô cùng săn sóc, nhưng khi ra tay thì không nể nang chút nào. Dấu tay này đè xuống, đa số đệ tử trong tầng 1 đều không đỡ nổi. Bây giờ La Trinh vừa mới bước vào hồn nguyên cảnh mà thôi, dấu tay này không những sẽ khiến cho hồn nguyên chi linh của tên nhãi kia kiệt quệ, mà e là có thể trực tiếp đập hắn ngắc ngoài. Ngược lại mấy người Phượng Ca, Lăng Xương, Sầu Tuẫn thì lại không lo lắng cho lắm. Những gì mà La Trinh trải qua trong hồn nguyên đại thế giới còn kinh khủng hơn dấu tay của Thuần Hạo nhiều. Cho dù La Trinh không có giáng lâm thế giới chi thừa, thì hắn vẫn thừa sức đối phó. Thấy dấu tay khổng lồ kia đè xuống đầu mình, La Trinh lại không hề có ý né tránh. Khoảng thời gian qua hắn liên tục giáng lâm pho tượng Thanh Ngọc để chui rèn bản thân. Ban đầu hắn chỉ dùng những pho tượng từ 1 đến 10, như vậy chân ý của đạo trong cơ thể đã đủ thỏa mãn nhu cầu của hồn nguyên chi linh. Nhưng khi hồn nguyên chi linh lớn mạnh dần, nhu cầu đối với chân ý của đạo càng ngày càng nhiều, thế là La Trinh đành phải giáng lâm pho tượng Thanh Ngọc mạnh hơn. Các pho tượng dùng để chui rèn về cơ bản đều từ 10 đến 20. Thời gian gần đây La Trinh đã bắt đầu dùng pho tượng Thanh Ngọc từ số 20 đến 30 rồi. Dù có bị 10 pho tượng như thế bao quanh đánh đập, hồn nguyên chi linh của La Trinh vẫn có thể chống đỡ một lúc. Tốc độ phát triển của hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn có thể nói là rất nhanh. Chỉ là một dấu tay mang theo 3.000 thần quân lực thì tuổi gì mà làm gì được hắn. Ồ, khi dấu tay khổng lồ đập xuống đầu, Thuần Hạo thấy La Trinh bỗng giơ hai tay bảo vệ mặt, y cười khẽ một tiếng rồi nói: "Ngây thơ." Dấu tay khổng lồ đập mạnh lên đầu La Trinh. Giờ phút này hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh đã được kích thích đến tột độ, nhưng điểm sáng kia không ngừng nhảy lên, đồng thời có một vệt sáng vàng chạy khắp một vòng bên ngoài cơ thể, rồi lại chui vào cơ thể hắn. Ánh mắt mọi người đây đều tập trung trên người La Trinh, Thuần Hạo cũng đang đánh giá La Trinh. Trước đòn đánh nặng cỡ này, hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh chắc chắn phải kiệt quệ nhanh chóng, đồng thời cơ thể hắn sẽ bị sức mạnh bỉ ngạn khủng khiếp đè ép, lục phủ ngũ tạng, xương cốt máu thịt đều bị nổ tung. Đây là cảnh tượng mà đại đa số những người đây suy đoán. Thế nhưng hình ảnh ấy không hề xuất hiện, La Trinh vẫn cứ đứng yên ở đó, lông tóc không rơi lên một cọng, vẻ mặt như cười như không, nhìn hắn có vẻ là chả bị bất cứ tổn thương gì. Quanh đài giao đấu lặng ngắt như tờ, ngay cả những người đã quá quen thuộc với La Trinh như Phượng Ca, Lăng Xương, Sầu Tuẫn cũng rất bất ngờ. Họ có thể khẳng định là La Trinh có cách để xử lý dấu tay này, nhưng họ không ngờ là hắn sẽ dùng chính cơ thể mình trực tiếp đón đỡ. Bọn họ đã luyện hóa hồn nguyên chi linh và tiến vào hồn nguyên cảnh cùng ngày với La Trinh cơ đấy. Thời gian mới trôi qua có hơn một tháng thôi, chỉ trong vòng một tháng mà La Trinh đã khiến hồn nguyên chi linh của mình mạnh đến mức này sao? Luận về linh đan rượu dược hay pháp bảo tài nguyên, Phượng Ca cùng Lăng Xương tuyệt đối không thua cho La Trinh. Thậm chí núi Thái Ất và Thái Đích Cung còn đặc biệt truyền thụ một vài phương pháp luyện thể độc môn, mà phương pháp ấy chỉ chuyên dùng để tu luyện hồn nguyên chi linh. Tuy nhiên các phương pháp luyện thể như thế cũng không chênh lệch nhiều, cho nên tốc độ tiến triển của mọi người không có hơn kém nhau là bao. Nhưng còn tốc độ tiến bộ của La Trinh thì đã vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác. Mấy người Lăng Xương, Phượng Ca vô cùng chấn động, mà những người cũ trong vùng đất Kiếm Đống thì càng trợn to mắt mà nhìn, nhất là Thuần Hiên và Phương Vĩ. Thuần Hiên ước gì một giống tay của đại ca có thể đập chết La Trinh ngay tại chỗ, như vậy mới giải được mối hận trong lòng y. La Trinh không tránh không né vừa đúng như mong muốn của y, thế nhưng kết quả thì khác hẳn những gì y tưởng tượng. Đôi đồng tử của Phương Vĩ cũng co rút lại, hắn ta đã ở trong vùng đất Kiếm Đống rất lâu, song một đòn đánh toàn lực của hắn ta cũng chỉ bộc phát được chừng 2.400-2.500 thần quân lực. Thần quân lực tích chứa trong dấu tay mà La Trinh vừa đón đỡ kia cao hơn hẳn một đòn toàn lực của Phương Vĩ. Nói cách khác, dù người ta có đứng đó mặc cho mình đánh, Phương Vĩ hắn cũng chưa chắc làm gì được người ta. Mặc dù Phương Vĩ không có đích thân lên đài, nhưng cảnh tượng trước mắt không khác gì một cây búa lớn nện thẳng vào ngực hắn, ngay cả khí huyết khắp người hắn cũng bị ứ động lại. Ở tầng 2, tên tiểu sinh mặt trắng và người đàn ông vạm vỡ Cổ Liệt cũng vô cùng giật mình, nhất là Cổ Liệt trong sự giật mình còn mang theo chút kích động. "Bây giờ ngươi còn nghĩ là hắn thiếu muối iốt không?" tên tiểu sinh mặt trắng hỏi. Cổ Liệt thở hắt ra một hơi, sau đó cười nói, xem ra sau ta, Tâm Lưu kiếm phái lại có thêm một nhân vật không tầm thường. "Đừng có mà tự bôi vàng lên mặt mình như thế," tiểu sinh mặt trắng liếc xéo Cổ Liệt. "Năm xưa, ngươi cũng phải chịu dày vò ở tầng 1 không ít thời gian đâu. Còn tên nhóc này chỉ vừa tiến vào vùng đất Kiếm Đống mà đã đủ năng lực khiêu chiến với Thuần Hạo. Hắn là yêu nghiệt, ngươi có thể bì được với hắn hay sao?" "Đừng nói là Cổ Liệt, mà trong toàn lịch sử của vùng đất Kiếm Đống e là chưa bao giờ xuất hiện nhân vật nào như thế." Nghe tiểu sinh mặt trắng nói vậy, Cổ Liệt lập tức ngậm miệng. "Sao lại vậy? Có phải do Thuần Hạo nương tay hay không?" "Không thể nào, theo khí tức sức mạnh bỉ ngạn mà dấu tay kia tỏa ra thì ít nhất phải đến 3.000 thần quân lực, Thuần Hạo đã phát huy ra đến 80% thực lực của mình rồi." "Nhưng tên nhãi kia có nhúc nhích gì đâu, theo lý thì 3.000 thần quân lực là đủ đập nát hắn rồi chứ." "Người hỏi ta, vậy ta hỏi ai?" Đám người câm nín một lúc rồi bắt đầu bàn luận ầm ĩ cả lên. Thuần Hạo đứng trên đài giao đấu, tay phải vẫn giữ nguyên tư thế đập ra như đập ruồi. Mắt hắn nhìn La Trinh giống như nhìn một con quái vật. "Mời tiếp tục đi." La Trinh hơi mở tay ra làm động tác mời, hệt như Thuần Hạo ban nãy. Giờ khắc này thậm chí Thuần Hạo còn nghi ngờ La Trinh đã sử dụng một vài tín vật bỉ ngạn đặc biệt nào đó để thay bản thân đỡ lấy đòn này. Thế nhưng trên đài giao đấu không thể sử dụng các loại năng lực thần kỳ của tín vật bỉ ngạn, chỉ cần sử dụng thôi là pháp trận quanh đài sẽ được kích hoạt ngay tức khắc và La Trinh sẽ bị đá ra ngoài. Pháp trận chung quanh vẫn yên lặng, chứng tỏ La Trinh dựa vào chính bản thân mình để đỡ đòn. "Tiếp tục ư?" Trong mắt Thuần Hạo lóe lên tia sáng rất lạnh. Vừa rồi ý vẫn còn hơi nương tay một chút, dù sao nếu như sơ ý giết chết La Trinh thì rắc rối to. Bây giờ y đã chẳng còn ý nghĩ nẻ nang gì nữa. Y lật tay lại, từng dấu tay khổng lồ liên tục hình thành vây quanh La Trinh. Các dấu tay này liên kết cùng nhau tạo thành một thế cục chém giết vô cùng nguy hiểm. Cường giả bị ngạn cảnh có kinh nghiệm thì sẽ tìm cách thoát khỏi vùng vây của những dấu tay này trước. Nhưng La Trinh không hề có ý định tránh đi, mà để mặc cho bản thân bị nhốt vào trong đó. "Đập nát hắn cho ta." Trong mắt Thuần Hạo lóe lên sát ý, lật tay lại, từng dấu tay khổng lồ ập về phía La Trinh. Dù La Trinh có thủ đoạn đặc biệt gì đi nữa, dù hắn có thể đỡ được một đòn của y, nhưng cuối cùng hồn nguyên chi linh cũng sẽ kiệt quệ, nhất là trong tình huống luân phiên tấn công như thế này, tốc độ kiệt quệ của hồn nguyên chi linh càng tăng càng nhanh. Y không tin là hồn nguyên chi linh của La Trinh sẽ hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Dù sao thì hồn nguyên chi linh nó có một cái đặc điểm chung, đấy là khi bị tấn công thì chúng sẽ dần kiệt quệ đi. Đúng là hồn nguyên chi linh của La Trinh chả khác gì người ta, nhưng điểm khác biệt của hắn chính là chân ý của đạo kỳ lạ tích chứa trong cơ thể. Hồn nguyên chi linh của tất cả cường giả hồn nguyên cảnh đều không thể chịu được lực lượng vô hạn, đương nhiên là La Trinh cũng vậy. Tuy nhiên chân ý của đạo mà thân thể hắn tạo ra lại có thể nhanh chóng thấm vào hồn nguyên chi linh, không những giúp cho hồn nguyên chi linh lớn mạnh hơn mà còn khiến chúng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái kiệt quệ. Cứ mỗi một dấu tay nổ tung trên người La Trinh thì vầng sáng bên ngoài cơ thể hắn lập tức lóe lên, ký tức chân ý của đạo liền bị hồn nguyên chi linh hấp thu. Trong khoảng thời gian qua, La Trinh đã phải chịu đựng mức độ tấn công cỡ này gần như là bất ngờ kể ngày đêm, khác nhau ở chỗ là hắn dùng pho tượng thanh ngọc cần phải tiêu hao không ít thần tinh để đánh đấm, còn các đợt tấn công của thuần hạo thì là free. Dưới những cú đánh đấm liên tục miễn phí của các dấu tay, thân thể La Trinh bị quăng lên càng lúc càng cao. Từng dấu tay một hình thành, tấn công rồi lại tan ra trên người La Trinh. Nhóm người bên dưới thậm chí còn không kịp nhìn, cứ thế dán mắt vào La Trinh đang tung bay chấp chới giữa không trung. Họ hy vọng thấy được cơ thể La Trinh bị chia năm xẻ bảy, bị đập cho tan nát, thế nhưng cảnh tượng đó không hề diễn ra. Hồn nguyên chi linh quán vẫn chưa cạn kiệt sau. Một người đàn ông mặt đen kinh ngạc thốt lên, gã xếp hạng thứ 19 trong tầng 1 cũng được xem là một nhân vật kiệt xuất của vùng đất kiếm đống. Theo nhận định của gã thì ngay cả gã, nếu liên tục bị trúng tới 4 dấu tay của thuần hạo thì e là hồn nguyên chi linh trong cơ thể cũng kiệt quệ. Nói cách khác là gã có thể đón đỡ được 4 đòn đánh của thuần hạo, còn sau 4 đòn ấy thì chắc chắn là thua. Thế nhưng những dấu tay của thuần hạo liên tiếp đánh ra từ nãy đến giờ, La Trinh đã bị đập hơn chục cái mà vẫn không bị thương gì cả. Có thật là tên này vừa bước vào hồn nguyên cảnh hay không? Vẻ kinh hoàng trong mắt thuần hạo càng lúc càng đậm, y đã thúc giục sức mạnh của mình đến gần mức giới hạn rồi. Tiến vật bỉ ngạn mà thuần hạo dung hợp là lấy được thập bát trọng thiên, có thể bộc phát ra gần 5.000 thần quân lực, chỉ có điều cơ thể của thuần hạo bị hạn chế. Nếu như cùng lúc kích phát cả 5.000 thần quân lực thì sợ là hồn nguyên chi linh của y cũng khó mà chịu nổi. Lúc này mỗi dấu tay mà thuần hạo tạo ra đều bộc phát 3.500 thần quân lực, dù vậy hồn nguyên chi linh trong cơ thể y đã có xu hướng không chống đỡ nổi nữa. Cứ theo cái đà này, y còn chưa phá được hồn nguyên chi linh của La Trinh thì e rằng bản thân mình đã gục trước. Nếu thực sự phải thua trong tay một thằng nhãi vừa bước vào hồn nguyên cảnh thì mặt mũi y cũng mất hết. Nghĩ tới đây, thuần hạo đột nhiên cắn răng, không còn để ý gì nữa, sức mạnh trong tín vật bỉ ngạn phóng ra nhiều hơn. Ồ, ba dấu tay khổng lồ lại lần nữa ngưng tụ xé gió lao về phía La Trinh trên không trung. Sau khi đánh ra ba dấu tay này, thuần hạo thở hắt ra một hơi thật dài, ánh sáng của hồn nguyên chi linh trong cơ thể y tắt đi từng điểm. Số hồn nguyên chi linh của y đã kiệt quệ hẳn rồi. Không còn hồn nguyên chi linh chống chịu, thuần hạo không dám thúc giục tín vật bỉ ngạn nữa. Nếu không trước khi đánh ra được sức mạnh kia thì cơ thể đã nổ tung mất rồi. Ba đòn đánh này đã là cực hạn của thuần hạo. Nếu ba dấu tay ấy vẫn không thể đánh bại La Trinh, thuần hạo sẽ thua. E là tên nhóc kia thực sự sẽ tạo nên kỷ lục mới. Nhóm người cũ trong vùng đất kiếm đống đã nhìn ra, thuần hạo lúc này là nỏ mạnh hết đà. La Trinh thấy ba dấu tay khổng lồ đập về phía mình, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế trên không trung, đồng thời dung dịch phong thạch trong cơ thể cũng dàn trải khắp xương cốt toàn thân. Trên đài giao đấu thì cấm dùng năng lực của tín vật bỉ ngạn, nhưng dung dịch phong thạch nó là một phần cơ thể của La Trinh, cho nên chắc sẽ không bị tính vào là vật cấm. Lúc La Trinh điều chỉnh xong thì ba dấu tay cũng âm ầm đập về phía hắn, sức mạnh bỉ ngạn kinh khủng nổ tung trên người La Trinh, không gian chung quanh giống như một căn phòng xoay tròn trong gió lốc, không ngừng lắc lư. Nếu là không gian bình thường thì chắc đã bị dấu tay này xé mở, nhưng trên đài giao đấu rõ ràng là có phương pháp đặc biệt nào đó giúp củng cố không gian. Vùng không gian này chỉ dao động một chút rồi cứ thế bình ổn lại. Sau khi nhận hết ba dấu tay khổng lồ này, cơ thể La Trinh vẫn trơ ra như cũ. Hắn khẽ xoay người giữa không trung như một con chim, dùng tư thế nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống đài giao đấu và nhìn thuần hạo bằng ánh mắt bình tĩnh. La Trinh không hề ra tay, hồn nguyên La Trinh của thuần hạo đã rơi vào trạng thái quyệt kệ. Lúc này y chẳng thể chịu nổi một đòn. Thuần hạo nhìn lại La Trinh trên mặt toàn là vẻ không cam lòng, cảm xúc thì đắng chát như uống phải Clorox. Y cứ đứng đối diện La Trinh như thế, mãi không chịu nhận thua. Người không định nhận thua sao? Hay là muốn đợi hồn nguyên chi linh khôi phục lại? La Trinh hỏi đều. Ta nhận thua. Thuần hạo thốt ra vài chữ một cách cực kỳ khó khăn. Lúc y vừa nhận thua, nhóm người mới bên dưới đột nhiên gieo hò ầm ĩ. Chuyện La Trinh thắng Thuần Hạo không liên quan quá nhiều đến họ, còn họ vẫn cứ phải đọ sức với nhau để phân ra thứ tự. Chỉ có điều thái độ của mấy người cũ trong vùng đất kiếm đống khiến họ không vui. La Trinh làm vậy xem như đã chút giận thay họ một phen. La Trinh chuyển mắt nhìn Phương Vĩ ở dưới đài lập tức hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để ta khiêu chiến hay không? Ngay cả người đứng thứ nhất ở tầng 1 mà cũng bị La Trinh dễ dàng hạ gục. Vậy thì một đệ tử xếp hạng hơn 500 quả thực không có tư cách. Phương Vĩ đứng đờ ra tại chỗ, dưới ánh nhìn sáng rực của La Trinh, hắn vội lắc đầu theo bản năng. Còn Thuần Hiên lại càng buồn bực hơn nữa, y đã thua trong tay La Trinh, chuyện này vẫn luôn là khúc mắc tồn tại trong lòng y. Thật không ngờ chỉ mới vài tháng ca ca của y cũng bại bởi La Trinh. Lẽ nào tên này là do ông trời phái xuống để tra tấn mấy huynh đệ bọn họ, hay là gọi luôn tam đệ đến để cho hắn đánh bại luôn, cho nó tròn. Nhóm người cũ của tầng 1 vùng đất kiếm đống vẫn cứ kinh ngạc đứng ngây ra đó, mãi không thể bình tĩnh lại được. Ánh mắt họ khi nhìn La Trinh đã hoàn toàn thay đổi. Thực lực mà La Trinh vừa thể hiện hình như còn chưa phải cực hạn của hắn. Hắn chỉ là đang bị động để tiếp nhận những đoạn tấn công của Thuần Hạo mà thôi. Nếu tên này mà ra tay thì sẽ đáng sợ đến nhường nào. Thực lực của hắn hoàn toàn đủ để xông lên tầng 2. Vù, ánh sáng trên bài danh thạch lập lòe một lúc, cứ hạn trên đó đã thay đổi hoàn toàn. Tên của Thuần Hạo đã bị La Trinh đẩy xuống một bậc, còn La Trinh thì chễm chệ trên đầu. Kỷ lục mới đã được lập nên, trong ngày đầu tiên gia nhập vùng đất kiếm đống, kẻ xếp hạng ngoài 1116. Trực tiếp vọt thẳng lên hạng nhất của tầng 1, tốc độ leo hạng còn nhanh hơn cả Lý Bôi Tuyết năm xưa. Một đệ tử đứng ở trước bài danh thạch lẩm bẩm, sau khi đọc những dòng ghi chú được viết bên cạnh tên của La Trinh, vẻ mặt gã chấn động đến mức không sao diễn tả được. Ta thì từng nghe đến rồi, tên này đã từng tỏa hào quang rực rỡ trong Thất Sơn tiểu hội, nhưng thật không ngờ. Một đệ tử khác cũng ngây ngẩn nhìn bài danh thạch. Tất cả mọi người trong vùng đất kiếm đống đều rất để ý đến những biến động trên bài danh thạch, bởi vì tảng đá này chính là minh chứng cho thực lực của bọn họ. Thấy thứ hạng của La Trinh thay đổi, rất nhiều đệ tử của vùng đất kiếm đống không hẹn cùng nhớ tới một nhân vật truyền kỳ khác, là người đứng đầu của toàn bộ vùng đất kiếm đống này, thiên tài Lý Bôi Tuyết. À, mày gạt gạt vẹo cả tay đi. Lý Bôi Tuyết đã từng là ngôi sao sáng của vùng đất kiếm đống. Ngay ngày đầu tiên đến đây, hắn ta cũng chọn người cũ để khiêu chiến. Sau trận chiến ấy, thứ hạng của hắn cũng tiến thẳng đến hạng 300. Kỷ lục này từng được nhận xét xưa nay chưa từng có và ngày sau cũng không có ai. Vậy mà bây giờ ai đó đã xuất hiện thật rồi. La Trinh phá được kỷ lục này bằng một tư thái vô cùng thoải mái. Thậm chí có một vài đệ tử cho rằng, nếu như không bị quy định của vùng đất kiếm đống giới hạn thì La Trinh hoàn toàn có thể tìm đến khiêu chiến đệ tử trên tầng 2 và tiến thẳng lên tầng 2 ngay trong ngày đầu tiên. La Trinh bước xuống khỏi đài giao đấu rồi lặng lặng đứng sang một bên. Tất cả những người mới vào vùng đất kiếm đống thì đều phải khiêu chiến với một đối thủ để xác định thứ hạng. Có rất nhiều đệ tử chỉ chọn đối tượng là người mới giống như mình, đồng thời thứ hạng trên bài danh thạch cũng đang biến đổi không ngừng. Trên thực tế thì trong số những người mới này vẫn có vài người có thể chiến đấu với người cũ, có thứ hạng thấp, ví dụ như nhóm người Lăng Xương, Phượng Ca, Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuấn, nhưng vì thận trọng cho nên họ không chọn người cũ làm đối tượng. Hơn 100 người cứ xếp thành một cặp 22 thay phiên so tài rất nhanh. Trong quá trình thi đấu thì những cái tên ở trên bài danh thạch cũng tăng lên không ngừng. Kết quả không bất ngờ cho lắm, mấy người Sầu Tuấn, Phượng Ca cùng Lăng Xương đều có mặt trong các thứ hạng từ 1117 cho đến 1125. Song thứ hạng này với họ chỉ là tạm thời, thiên tài có thiên phú và tư chất thực sự như Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuấn thì sẽ tăng tiến rất nhanh, đặc biệt là khi họ đã vượt qua sắc giới ở thập tam trọng thiên và vọt vào dục giới rồi dung nạp tín vật bỉ ngạn mới. Thực sự, thực lực thường thường sẽ tăng vọt, do đó mà thứ hạng cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Ba canh giờ sau thì thứ hạng của tất cả người mới đã được xác định. Dựa theo thứ hạng ghi trên bài danh thạch, vùng đất kiếm đống bắt đầu phân chia mật thất tu luyện cho từng người. Chỉ cần bước vào vùng đất kiếm đống là mỗi tháng đều nhận được bổng lộc của thiên cung. Trên thực tế thân phận bây giờ của họ chẳng thể xem là đệ tử nữa mà đã thuộc về hàng cung phụng của nhất thiên cung. Chỉ cần cho họ thời gian trưởng thành thêm chút nữa thôi là họ sẽ đủ khả năng trở thành cường giả có thể đội trời đạp đất. Đã được xem như cung phụng thì nhận bổng lộc cũng là điều đương nhiên. Còn về lương bổng nhận được là bao nhiêu thì nó phải dựa theo số phòng mật thất tu luyện của họ để quyết định. Bổng lộc của phòng số 1 khá đặc biệt, được phát theo tiêu chuẩn của tầng 2, cho nên đương nhiên được mọi người hâm mộ và ao ước. Khi La Trinh bước vào gian phòng số 1, 30 cường giả xếp hạng đầu trong tầng 1 đã âm thầm ôm ấp ý định, chỉ cần đợi đầu tháng thôi là sẽ dùng quyền khiêu chiến của mình để chiến La Trinh. Mặc dù Thuần Hạo đã bại hoàn toàn trong tay hắn, thế nhưng vẫn có nhiều người ôm suy nghĩ may mắn hoặc là đưa ra một vài suy đoán về La Trinh. Ít ra thì nhìn bề ngoài La Trinh không có vẻ gì là quá mạnh. Không chỉ có những người cũ ở tầng 1 mà ngay cả tầng 2 cũng có không ít người để mắt đến La Trinh. Đến đầu tháng thì La Trinh cũng có quyền khiêu chiến, bây giờ hắn đã là người đứng đầu tầng 1 cho nên một khi dùng quyền ấy thì mục tiêu ắt hẳn hướng lên tầng 2. Thì không biết là La Trinh sẽ chọn ai trong tầng 2 để khiêu chiến đây. Trong ngày đầu tiên nhóm người mới đến đã được sắp xếp ở nơi trốn như thế, các đệ tử trong vùng đất Kiếm Đống đều khá là bận rộn, không phải đến Long Thành nhận nhiệm vụ thì là tiến vào Bỉ Ngạn để trải nghiệm. Trong cung điện bằng đồng cũng thường xuyên có đệ tử ra ra vào vào, mỗi lần đi ngang họ đều nhìn lên bài danh thạch. Bình thường thì chỉ có vào thời gian đầu tháng thứ hạng trên bài danh thạch mới biến động, lần này lại biến động ngay vào thời điểm giữa tháng, thế nên ai cũng để ý đến các đệ tử mới gia nhập. Ồ, cái danh sách này là sao vậy? Một đệ tử trung niên áo đen đứng trước bài danh thạch kêu lên thật to. Các đệ tử gần đó thấy phản ứng của ông ta cũng không quá để ý. Kể từ khi tên của La Trinh được viết lên, chỉ cần là người đi ngang qua bài danh thạch đều sẽ hét lên và tỏ vẻ không tin như vậy, dù sao thì cũng quen rồi. Sao Thuần Hạo lại bị hạ xuống rồi? Cái tên trên hạng đầu sao nghe lạ quá vậy? Trung niên áo đen tiếp tục hét lên the thé. Lạ là phải rồi, người mới mà. Có người bên cạnh ông ta đáp lại. Sao có thể chứ? Người mới đến hôm nay thôi mà đã đánh bại Thuần Hạo đứng thứ nhất ư? Là do mắt ta bị mù hay là do bài danh thạch bị sai vậy? Nếu không phải là chính mắt trông thấy thì đúng là khó mà tin được. Vậy thì ngươi cứ xem như bài danh thạch bị sai đi, chứ ta thấy là mắt ngươi chưa mù. Người bên cạnh bĩu môi nói. Trung niên áo đen đứng trước bài danh thạch suy nghĩ một lúc, rõ ràng là mắt mình không mù, sau đó hắn mới rời đi. Sau khi nhận ra mình đã bỏ lỡ một trận giao đấu hết sức đặc sắc, ông ta bèn vội vàng tìm đến những người khác để hỏi rõ ngọn nguồn. Trung niên áo đen vừa đi, trong cung điện bằng đồng lại có thêm 3 người nữa bước vào. Lúc ánh mắt họ lướt qua bài danh thạch, phản ứng cũng y hệt như trung niên áo đen. Mẹ nó chứ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải chúng ta đã bỏ lỡ cái gì rồi không? Chắc đây là người mới hả? Phải là sau 10 năm thì trên bài danh thạch mới xuất hiện những cái tên mới, thế nên đa số mọi người chỉ liếc mắt đã nhìn ra La Trinh là người mới. Vẻ mặt của mấy người canh gác ở bên cạnh bài danh thạch tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, họ chỉ có thể giải thích vài câu qua loa rồi đuổi mấy người kia đi. Mà đây là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước, tất cả đệ tử của vùng đất Kiếm Đống vừa thấy bài danh thạch đều sẽ hú hét, làm ra những phản ứng khoa trương đến kỳ lạ. Ngày hôm đó, kẻ buồn bực nhất có lẽ vẫn là Thuần Hạo, y chẳng còn lòng dạ nào mà tu luyện nữa, cứ thế đứng lẳng lặng trước cửa mật thất tu luyện số 2, lặng lẽ nhìn mấy người, mỗi lần bước qua bài danh thạch lại kinh ngạc bật thốt lên, rồi lặng lẽ check tin nhắn hỏi thăm trên Facebook. Cảm giác bị người khác dẫm lên mình để leo lên thực sự là rất tệ, đã vậy lại còn có một số thằng khốn ghen ghét, nhắn tin để chia buồn. Nhìn từ bên ngoài, mật thất tu luyện trong cung điện bằng đồng rất chật hẹp, nhưng thực ra bên trong lại vô cùng rộng rãi, nó hệt như một cái tiểu cung điện vậy. La Trinh thì không định ở lại quá lâu trong vùng đất Kiếm Đống, so với nơi tu luyện trong Thái Nhất Thiên Cung, thì hắn vẫn thích cái đỉnh viện biệt lập của mình ở Tâm Lưu Kiếm Phái hơn. Thế nhưng, hắn mới chỉ vào đây thôi, nếu đã rời đi ngay thì hơi kỳ dị. Đêm xuống, La Trinh lại lấy bàn cờ đá xanh ra, giáng lâm các pho tượng thanh ngọc, đấm mình để chui rèn cơ thể. Thật ra trong trận chiến với Thuần Hạo, La Trinh cũng không hề thoải mái và ung dung như những gì hắn thể hiện bề ngoài. Hồn nguyên chi linh của hắn đã mạnh đến bá đạo, nhưng thực ra nó vẫn chỉ được xem là hồn nguyên cảnh sơ kỳ thôi. So với Thuần Hạo thì hắn vẫn có sự chênh lệch nhất định. Điểm mấu chốt nhất vẫn là nhờ có chân ý của đạo, nó có thể nhanh chóng giảm bớt độ kiệt quệ của hồn nguyên chi linh. Chân ý của đạo liên tục cung cấp tạo thành một vòng tròn khép kín, đặc biệt là với hồn nguyên chi linh, giúp cho hồn nguyên chi linh kéo dài thời gian hơn rất nhiều. Đây là một mối quan hệ đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, giúp gia tăng thực lực lên gấp bội. Sáng sớm ngày hôm sau, hai gã chấp sự trong vùng đất Kiếm Đống gõ cửa từng mật thất tu luyện của người mới, bảo họ phải tiến vào Bỉ Ngạn. Sau khi bước vào hồn nguyên cảnh thì nên chuẩn bị sẵn sàng để xông lên dục giới của thập tứ trọng thiên. Hai chấp sự lần lượt gõ cửa từng cái mật thất tu luyện, sau đó mới phát hiện mình đã bỏ sót một số đệ tử. Lúc đang thấy kỳ lạ thì hai chấp sự mới phát hiện đệ tử này trong phòng số 1, nằm ngoài cùng bên phải của tầng 1. Biểu cảm của họ đặc sắc cũng không kém gì những người mới biết tin lần đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người ở phần sau. Bye bye.